thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. odchuyện.org. Chương 930. Cử quốc binh sách. Sau khi Lý Thế Dân nghe Bùi Tịch báo cáo liền vội vàng vào cung. Y đi thẳng đến quảng trường của Điện Võ Đức, đứng trên bậc thang chờ triệu kiến, trong lòng suy nghĩ xem nên nói thế nào để có thể thuyết phục được phụ hoàng. Không bao lâu sau, một gã hoạn quan vội vàng chạy tới, khom người thi lễ. Thánh thượng triệu kiến Điện Hạ. Mời Điện Hạ theo nô tài. Lý Thế Dân sửa sang lại trang phục một chút, nhanh chân bước lên bậc thang, đi theo hoạn quan hướng đến ngự thư phòng của phụ hoàng. Y chờ ở ngoài ngự thư phòng một lát, một gã hoạn quan đi ra nhỏ giọng nói. Điện hạ, mời vào. Lý Thế Dân bước vào phòng thì phát hiện Tiêu Vũ đã ở đây. Y hướng Tiêu Vũ gật gật đầu, sau đó quỳ hai gối xuống, cung kính hướng Lý Uyên dập đầu một cái. Nhi thần xin thỉnh an phụ hoàng. Vì việc của thái tử nên tâm tình của Lý Uyên không được tốt. Tuy y biết thái tử sẽ không làm những việc tổn hại đến nhân dân, nhưng đúng là thái tử có liên quan đến việc thôn tính đất đai ở thành đô, việc này nhiều ít cũng khiến cho y có chút thất vọng với thái tử. Tuy nhiên Lý Uyên cũng biết Bùi Tịch và thái tử từng có quan hệ, để Bùi Tịch đi điều tra chuyện này chỉ sợ sẽ không công bằng. Mà đám người Trần Thúc Đạt, Đậu Quý lại cùng một đảng phái với thái tử, đều thiên vị thái tử. Chuyện này chỉ có thể để cho một người trung lập phụ trách. Tiêu Vũ chính trực công bằng, là người mà y tín nhiệm nhất. Lý Uyên khoát tay chặn lại. Hoàng Nhi bình thân. Tạ ơn phụ hoàng. Lý Thế Dân đứng lên, Lý Uyên nhìn y một cái, trên mặt miễn cưỡng lộ ra nụ cười. Hoàng Nhi tìm chấm có chuyện gì không? Nhi thần nhận được tình báo khẩn cấp của Đường Phong, Dương Nguyên Khánh đã tự mình dẫn 80.000 đại quân tới huyện Thiện Dương ở phía Bắc. Phụ hoàng, đây là một cơ hội trời cho. Cơ hội. Ánh mắt Lý Uyên đầy thâm ý nhìn chăm chú vào Lý Thế Dân. Hoàng Nhi đang muốn khuyên chấm xuất binh tấn công triều Tùy, là ý này phải không? Trong lòng Lý Thế Dân thở một hơi thật sâu, y có thể cảm nhận được trong giọng nói của phụ hoàng có một tia chần chừ. Y biết phụ hoàng vẫn do dự như trước. Nói trắng ra là phụ hoàng đang lo lắng triều Tùy trả thù, và cũng có chút quan hệ với cái thuyết đại nghĩa của thái tử. Phụ hoàng cho rằng Tùy Đường có thể cùng tồn tại trong một thời gian dài hay sao? Lý Thế Dân uyển chuyển khuyên phụ than. Không phải là triều Tùy không muốn tiêu diệt chúng ta, vấn đề là hiện tại bọn họ chưa có thực lực này. Nếu như không có đột quyết xâm lấn, nhi thần dám chắc rằng vào mùa xuân năm tới, nhất định là Dương Nguyên Khánh sẽ phát động tấn công quy mô vào Quan Trung. Bởi vì trong trận chiến ở quận Hội Ninh, hắn đã nắm được thật giả về thực lực của chúng ta. Cũng sẽ không vì việc chúng ta nói đại nghĩa, cũng không bởi vì chúng ta e ngại hắn mà hắn sẽ bỏ qua cho chúng ta. Dương Nguyên Khánh không có loại lòng dạ đàn bà này. Hắn cướp được một lượng lớn vật từ Triều Tiên, khiến cho hắn nắm chắc khí lực và tài lực. Khi hắn tẩy trừ quan trường Hà Bắc, không một ai dám phải đối quyết sách này của hắn. Phụ hoàng thời cơ quân Tùy tấn công Quan Trung cũng đã chín muồi rồi. Lúc này Tiêu Vũ ở bên cạnh cũng tiếp lời. Thần tán thành ý kiến của Tần Vương Điện Hạ. Quả thật là Dương Nguyên Khánh có thể chuẩn bị tiến công triều Đường vào mùa xuân năm tới. Lý Uyên khẽ cau mày. Vì tứ gì mà Ái Khanh nói như vậy? Tiêu Vũ khẽ mỉm cười. Thật ra, dựa vào một ít dấu vết để lại là có thể đoán được. Tỉ như việc hắn chuẩn bị phát hành ngân tiền, rõ ràng việc này là nhằm vào triều Đường. Trước dùng ngân tiền làm nhiễu loạn giá hàng hóa của Quan Trung, khiến cho giá cả tăng vọt, dân chúng oán thán. Sau đó hắn sẽ nhân cơ hội xuất binh tập kích, đây là kỹ xảo mà hắn ra chuộng nhất. Lại lấy ví dụ như hồi đầu tháng 10 năm ngoái, quân đội của hắn tích cực chuẩn bị chiến tranh Hà Bắc, tiến hành cường hóa huấn luyện. Mà tháng 10 năm nay, quân Tùy lại bắt đầu chuẩn bị chiến tranh, cũng đồng dạng tiến hành cường hóa huấn luyện, hoàn toàn giống với lần trước. Còn có một điểm rõ ràng là hắn có thể dễ dàng tiêu diệt Đậu Kiến Đức, nhưng lại không động thủ, rất rõ ràng là hắn muốn giữ lại một vùng đệm giữa tùy và ngụy. Điều này chứng tỏ hắn không có ý định tấn công Lý Mật. Cứ như vậy mà phân tích có thể thấy, mục tiêu tiếp theo rất có khả năng là Quan Trung hoặc là bốn quận ở Nam Bộ Quan Nội. Thần cho rằng, mục tiêu là bốn quận ở Nam Bộ Quan Nội có khả năng lớn hơn, thật ra chính là sự kéo dài của việc hắn cướp lấy quận Hội Ninh. Những điều Tiêu Vũ phân tích vô cùng có lý, trong lòng Lý Uyên có chút trầm ngâm. Thật ra sau khi quân Tùy cướp lấy quận Hội Ninh, điều mà Lý Uyên lo lắng nhất chính là Dương Nguyên Khánh có tiếp tục tấn công bốn quận ở Quan Nam là quận Hoang Hóa, quận An Định, quận Bắc Địa và quận Thượng hay không. Nếu bốn quận Quan Nam bị cướp đoạt, vậy thì Quan Trung liền gặp phải mối uy hiếp chiến lược vô cùng lớn. Triều đường không thể không rời đô, cuối cùng là mất đi Quan Trung, Lũng Hữu và Hà Tây. Loại áp lực này khiến cho Lý Uyên thường xuyên bừng tỉnh giấc khi đang ngủ, nhưng y lại không muốn đối với nó, không muốn nghĩ đến chuyện này. Hôm nay, đứa con thứ Lý Thế Dân và Tiêu Vũ khiến cho y không thể tiếp tục tự lừa dối mình, chỉ có thể đối mặt với nguy cơ. Lúc này, Lý Thế Dân nhận ra nét lo lắng trên mặt phụ thân, lại tiếp tục khuyên nhủ. Phụ hoàng, nhi thần cho rằng lòng trời đang chiếu cố đến đại đường ta, tại thời khắc nguy tràn đầy nguy cơ này, ông trời lại ban cho chúng ta một cơ hội, khiến cho đột quyết ở phía bắc xâm lấn triều Tùy. Phụ hoàng, cơ hội tốt như vậy chỉ sợ sau này khó mà có được. Nếu chúng ta không nắm lấy cơ hội này, chắc chắn sau này sẽ phải hối hận cả đời. Rốt cuộc Lý Uyên cũng thở dài. Vậy ngươi nói một chút kế hoạch của ngươi đi. Tinh thần Lý Thế Dân rung lên, phụ hoàng đã đồng ý nghe ý trình bày kế hoạch, vậy là chuyện này đã có tiến triển rồi. Y sớm đã suy tính phương án tấn công, vội vàng khom người nói. Phụ hoàng, kế hoạch của nhi thần rất đơn giản, tận dụng hết khả năng để giành lấy lợi ích. Nhất định phải lấy lại quận Diên An và quận Hội Ninh, về phần ba quận Điêu Âm, Sóc Phương và Diêm Xuyên, vì nhân khẩu quá ít. Không có giá trị chiến lược gì nên có thể tạm thời không xét đến. Nhi thần cảm thấy tốt nhất là chiếm được quận Linh Võ. Hiện tại nhân khẩu của Phong Châu đều tập trung ở quận Linh Võ. Nếu như có thể chiếm được quận Linh Võ, chúng ta có thể không cần địa bàn đem toàn bộ nhân khẩu của Phong Châu và quận Linh Võ tập trung chung đưa về Quan Trung. Cướp lấy nhân khẩu mới là vấn đề mấu chốt, sẽ đẩy quân Tùy về phía Đông Hoàng Hà. Như vậy, toàn bộ đảo 1. Quan Nội sẽ là lãnh thổ quốc gia, đem cục diện bị động của chúng ta thay đổi hoàn toàn. 1. Đảo. Đơn vị hành chính thời đường tương đương với tỉnh. Thật ra, nơi mà Lý Uyên nhớ mãi không quên chính là đảo Hà Đông. Thái Nguyên là nơi y lập nghiệp, nằm mơ y cũng muốn đoạt lại nó. Y cắt đứt trình bày của Lý Thế Dân rồi hỏi. Sao không nhắc đến đảo Hà Đông? Ngươi không suy xét đến sao? Lý Thế Dân lắc đầu. Sau khi quân Tùy và đột quyết đại chiến, cho dù cuối cùng quân Tùy có thể thắng được đột quyết thì tất nhiên là quân Tùy cũng sẽ chịu tổn thất rất lớn. Dưới tình huống như vậy, bọn họ chỉ biết bảo vệ trung tâm lợi ích của chính mình. Dựa vào việc Dương Nguyên Khánh bố trí trọng binh ở quận Hà Đông và quận Hà Nội mà xem xét, Hà Đông chính là trung tâm lợi ích của triều Tùy. Dương Nguyên Khánh có liều chết cũng phải đánh với chúng ta một trận. Nhưng nếu như chúng ta không động đến trung tâm lợi ích của hắn, chỉ lấy đảo Quan Nội, vậy thì Dương Nguyên Khánh sẽ nhẫn nhịn cuối cùng sẽ đồng ý với kết cục này, chúng ta sẽ có thời gian khuyết trương quân đội, tăng cường thực lực. Như vậy cuộc diện Tùy đường cùng tồn tại mới có thể được hình thành. Lý Uyên ngẫm nghĩ một chút, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Vũ, ý muốn hỏi ý kiến của y. Tiêu Vũ trầm tư thật lâu, sau đó nói. Thần lại cảm thấy có thể lợi dụng cơ hội này chiếm lấy Lạc Dương. Lý Uyên chấn động cả người. Y chậm rãi nhắm hai mắt lại, thật lâu sau mới từ từ nói. Các ngươi để ta suy nghĩ thêm một chút. Lý Uyên chắp tay sau lưng đứng phía trước cửa sổ, ánh mắt dừng lại trước cung Thái Cực huy hoàng, trầm tư thật lâu không nói. Kỳ thật y đã bị thuyết phục, đúng là như vậy. Dương Nguyên Khánh sẽ không vì việc y e ngại hắn mà bỏ qua cho triều đường. Một bước này, mặc kệ y có nguyện ý đi hay không,

sau đó dứt khoát nói. Vậy ta sẽ đem 30.000 kỳ binh này giao cho Quách tướng quân, do Quách tướng quân đi tập kích nội địa triều Tùy. Vì việc của Tề Vương năm đó mà Quách Tử Hòa hận Dương Nguyên Khánh thấu xương. Y vốn tưởng rằng sẽ không bao giờ có hy vọng trả được thù, lại không ngờ trong lúc vô ý lại có được cơ hội này. Y mừng rỡ trong lòng, khom người nói. Y chức nguyện vì khả hãn ra sức. Ngày thứ 8 sau đêm trăng tròn, bầu trời dần nhiều mây. Về đêm, từng mảng mây lớn che khuất ánh sao. Những ánh sao yếu ớt không ngừng hiện ra giữa khe hở của những đám mây. Dương Nguyên Khánh đứng trên đầu thành nhìn mây đen lững lờ trôi qua vầng bán nguyệt. Trăng tàn. Trăng cuối tháng đỏ như máu, khiến cho lòng hắn tràn đầy cảm giác có điểm xấu xuất hiện. Từ 10 ngày trước, sau khi hắn và Lý Tính thương lượng cuối cùng cũng định ra chiến thuật kéo dài mà không đánh, thúc đẩy bên trong đột quyết sinh loạn, lợi dụng áp lực tuyết rơi bước đột quyết phải rút quân. Bắt đầu từ 2 ngày trước, mây trên bầu trời dần tăng lên, đây là một dấu hiệu của việc thời tiết sắp thay đổi. Lúc này thời tiết thay đổi chính là sắp xảy ra tuyết lớn. Nhưng lúc này Dương Nguyên Khánh cũng chịu một áp lực rất lớn. Hắn đã nhận được tình báo, rốt cuộc triều đường cũng xuất binh rồi. Bọn họ dùng 300.000 đại quân cả nước tấn công triều Tùy. 300.000 đại quân chia làm hai đường, một đường do Lý Kiến Thành và Sài Thiệu xuất lính 100.000 đại quân tấn công Đạo Quan Nội. Một đường khác do Lý Thế Dân và Lý Hiếu Cung dẫn theo 100.000 đại quân tấn công Lạc Dương. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 932. Nguy cơ hai tuyến. Triều đường xuất binh đã nằm trong dự liệu của Dương Nguyên Khánh. Mặc dù Dương Nguyên Khánh hy vọng bằng phương pháp nhượng bộ việc bạc trắng có thể thúc đẩy phái chủ hòa trong nội bộ triều đường chiếm thế thượng phong, lấy đại nghĩa làm trọng, bỏ qua việc tấn công triều Tùy. Dương Nguyên Khánh cũng hiểu rõ, Lý Uyên không phải là trẻ con 3 tuổi. Nếu phương pháp nhượng bộ việc bạc trắng có thể khiến triều đường bỏ qua cơ hội lần này, vậy thì đúng là một loại may mắn rất lớn rồi, mà lớn hơn nữa có thể là Lý Uyên sẽ nắm lấy cơ hội này thừa dịp mình bị đột quyết làm trễ thời cơ, vì triều đường mà giành lấy lợi ích lớn nhất. Hiện tại cuộc diện vô cùng bất lợi với quân Tùy nhưng Dương Nguyên Khánh vẫn phải tỉnh táo. Lúc này không thể loạn, nhất định phải ổn định quân tâm. Nếu như lúc này hắn rối loạn rồi bị đột quyết đánh bại, 200.000 đại quân đột quyết nhiều như châu chấu giết đến Hà Đông, vậy thì đại Tùy xong rồi. Quân đường tấn công Quan Nội, tấn công Lạc Dương nhưng không tấn công Hà Đông, điều này chứng tỏ quân đường vẫn còn có chút cố kỵ, để lại cho hắn một chút đường sống. Nhờ có chút đường sống này khiến cho Dương Nguyên Khánh có thể ổn định được quân tâm, chờ đợi đến lúc thời tiết biến đổi. Chỉ cần đột quyết rút quân là hắn sẽ lập quay đầu xuôi nam, phản công Quan Nội. Hắn có thể mặc kệ Vương Thế Sung bị giết, nhưng giếng dầu hỏa ở quận Diên An là một nơi chiến lược của quân Tùy, hắn không thể để mất. Lúc này, trong đêm đen, vài tên kỵ binh gấp gáp chạy tới, nháy mắt đã đến chân thành. Mấy tên kỵ binh này là từ quận Lâu Phiên tới, bọn chúng đứng dưới chân thành la lớn. Chúng ta muốn gặp Điện Hạ. Có tình báo khẩn cấp cần bẩm báo. Dương Nguyên Khánh bước nhanh đến bên tường thành cất tiếng hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Bẩm báo Điện Hạ, có 30.000 kỵ binh đột quyết xếp qua quận Lâu Phiền, lúc này đã tiến về phía nam. Cái gì? Dương Nguyên Khánh chấn động, vội vàng ra lệnh. Mở cửa thành cho bọn họ vào. Một lát sau, binh lính dẫn theo mấy tên kỵ binh đến báo tin đã lên đến đầu thành. Tên kỵ binh cầm đầu quỳ một gối nói. Tham kiến Điện Hạ. Dương Nguyên Khánh vội hỏi. Chuyện xảy ra khi nào? Chính là sáng hôm nay. Một đội kỵ binh đột quyết khoảng 30.000 người giết đến quận Lâu Phiền. Bọn chúng phóng hỏa thiêu hủy thành Lam Thành thuộc huyện Tĩnh Nhạc, giết hơn ngàn người già yếu không kịp bỏ chạy, sau đó nhằm hướng Thái Nguyên bỏ đi rồi. Tin tức ngoài ý muốn này khiến cho nội tâm Dương Nguyên Khánh loạn cả lên. Tại sao hắn không có phát hiện gì? Trong phạm vi 200 dặm quanh đây đều phủ đầy thám báo quân tùy tuần tra trinh sát. Nếu quân đột quyết tiến vào thì chắc chắn là hắn phải biết. Đội kỵ binh đột quyết này từ đâu đến? Chẳng lẽ là mọc cánh bay qua? Lúc này, Ngưu Tiến Đạt ở bên cạnh nói. Điện hạ, hẳn là kỵ binh đột quyết tiến vào từ quận Nhạn Môn. Một câu này đã nhắc nhở Dương Nguyên Khánh. Tuy rằng bên phía quận Nhạn Môn đã bố trí 5.000 quân nhưng 5.000 quân này chủ yếu dùng để canh giữ bên mặt đông khe núi quân đồ, phía tây không có quân đóng giữ. Mà hầu hết dân cư của quận Nhạn Môn đã rút lui về phía nam, do đó nếu quân đột quyết có tiến qua thì cũng ít có khả năng bị phát hiện. Dương Nguyên Khánh chắp tay sau lưng đi qua đi lại. Thật không ngờ tin tình báo này đã làm rối loạn kế hoạch của hắn. Trong nội địa Hà Đông, chỉ có thành Thái Nguyên là có 40.000 quân trú đóng thêm 5.000 quân đóng ở huyện Hoắc Ập, còn lại các huyện đều không có quân đội trú đóng. Nếu đại quân đột quyết xếp đến nội địa Hà Đông, vậy thì hậu quả khó có thể tưởng tượng được. Bên phía Hà Đông thì hắn có chuẩn bị một số phương án, hầu hết dân chúng đều đã lui vào trong thành Thái Nguyên hoặc rút lui về quận Thượng Đảng, nhiều nhất cũng chỉ có tài sản bị tổn thất lớn. Quan trọng là Hà Bắc bên đó không hề có bất kỳ sự chuẩn bị phòng ngự nào, gần như không đề phòng. Nếu 30.000 kỵ binh đột quyết giết hết Hà Đông lại giết thẳng lên Hà Bắc, vậy thì toàn bộ sinh linh Hà Bắc sẽ rơi vào cảnh đồ than. Nghĩ vậy, hắn liền lấy ra một cái kim bài, lòng nóng như lửa đốt đưa cho một gã thân binh rồi nói. Ngươi theo khe núi quân đồ, nhanh chóng đến châu. Len cho hầu mạc Trần Nghệ xuất binh ngăn chặn khe núi Phi Hồ, quyết không để kỵ binh đột quyết tiến vào Hà Bắc. Lúc này, Ngưu Tiến Đạt lo lắng nói. Điện hạ, không thể tiếp tục kéo dài nữa rồi. Dương Nguyên Khánh ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời đầy mây đen, hắn không khỏi thở dài. Mặc dù hắn muốn bảo tồn thực lực, không muốn quyết chiến với đột quyết, nhưng hiện tại xem ra hắn đã không thể đợi được đến khi thời tiết thay đổi nữa rồi. Từ sau khi quân tùy ở phía bắc lùi về phía sau, Vương Thế Sung lại chỉnh đốn binh mã, mộ binh bốn phía. Tiếc rằng Dương Nguyên Khánh chỉ cấp cho y hai quận Hà Nam và Hoang Nông, nhân khẩu không đủ. Hơn nữa y trưng binh rất gấp, khiến cho dân chúng khủng hoảng, một lượng lớn dân chúng đã trốn sang hai quận Toanh Xuyên và Huỳnh Dương. Bộn rộn gần 2 tháng. Cuối cùng Vương Thế Sung cũng chiêu mộ được 20.000 người, cộng thêm 10.000 quân còn sót lại, hiện tại Lạc Dương chỉ có 30.000 quân bảo vệ. Mấy năm nay chiến loạn liên tục, lương thực lại thiếu khiến cho dân chúng quận Hà Nam rơi vào cảnh lầm than, dân chúng không ngừng bỏ trốn khiến cho lượng nhân khẩu do Vương Thế Sung quản lý giảm mạnh. Rơi vào đường cùng, Vương Thế Sung đành phải hạ lệnh đưa toàn bộ dân chúng ở Huỳnh Dương và Hà Nam tập trung về Lạc Dương, tổng cộng có hơn 200.000, còn những vùng đất bên ngoài Lạc Dương thì trở nên đồng không mông quạnh, hiếm thấy bóng người. Trên thực tế, giang sơn của Vương Thế Sung cũng chỉ còn lại một tòa thành cô độc. Y không muốn nhìn thấy kết cục này, nhưng y lại không thể không tiếp nhận sự thật tàn khốc này. Vương Thế Sung đã hoàn toàn trầm luôn. Y đem chính vụ giao cho Thế tử Vương Ứng Huyền, đem quân đội giao cho cháu trai Vương Nhân Tắc, còn y thì ở trong cung cùng một đám cung nữ uống rượu ca hát, sống một cuộc sống mơ mơ màng màng. Theo lời y nói, làm hoàng đế một ngày thì còn được hưởng thụ cuộc sống xa xỉ của bậc đế vương thêm một ngày. Nhưng đúng vào lúc y tuyệt vọng nhất thì cơ hội lại xuất hiện. Đột quyết xâm nhập phía nam khiến cho Dương Nguyên Khánh buộc phải co rút tuyến phòng ngự lại, buông bỏ quận Tương Thành, quận Dương và quận Dính Xuyên. Tuy rằng Dương Nguyên Khánh không nói rõ, nhưng Vương Thế Sung cũng hiểu được ý tứ ẩn giấu của Dương Nguyên Khánh, y lập tức ra lệnh cho Vương Nhân Tắc thống lĩnh 10.000 quân chiếm lấy quận Toanh Xuyên, lại lệnh cho Thế tử Vương Ứng Huyền lĩnh suất 10.000 quân chiếm lấy quận Tương Thành. Vương Thế Sung tỉnh táo lại, lựa chọn từ trong số dân của thành Lạc Dương ra 30.000 thanh niên cường tráng, cưỡng chế bọn họ nhập ngũ, do y đích thân huấn luyện mỗi ngày. Lúc này, dã tâm của Vương Thế Sung bắt đầu bành trướng. Hiện tại Dương Nguyên Khánh chỉ khống chế quận Huỳnh Dương và quận Đông. Như vậy, quận Lương, quận Đông Bình, quận Tế Âm, quận Tiếu ở phía Đông và quận Hoài An, quận Như Nam, quận Nam Dương và quận Tích Dương ở phía Nam y có thể dễ dàng chiếm lĩnh rồi. Chưa bao giờ Vương Thế Sung nghĩ mình là người vô tài vô đức. Y văn võ song toàn, hiểu được đạo lý nghỉ binh dưỡng dân, hiểu được cách thu mua lòng người. Y có chí thống nhất thiên hạ, thành lập cơ nghiệp muôn đời. Chỉ có điều thời vận của y không tốt. Tuy khống chế được Lạc Dương nhưng lại là nơi tứ bề thọ địch, bị ba đại cường địch là Tùy Đường Ngụy vây quanh, mấy năm nay liên tục bị chinh phạt khiến cho binh lực của y hao hụt, căn cơ tan vỡ. Nhưng chỉ cần có thể cho y thời gian từ 3 đến 5 năm chiêu binh mãi mã tích trữ lương thảo, y chắc chắn mình sẽ trở thành thế lực hùng mạnh nhất Trung Nguyên. Ngay tại thời điểm Vương Thế Sung đang hăng hái, chuẩn bị ra tay ra chân cũng là lúc một tin tức khiến y gần như tuyệt vọng truyền đến, Triều Đường xuất binh rồi. 200.000 quân Đường từ Quan Trung và Kinh Tương thẳng hướng đến Lạc Dương. Vương Thế Sung ngửa mặt lên trời rên rỉ 3 tiếng, lại luống cuống tay chân ra lệnh cho Vương Nhân Tắc và Vương Ứng Huyền rút quân quay về Lạc Dương. Trong thành Lạc Dương là một mảnh hỗn loạn. Rất nhiều dân chúng bắt đầu bỏ trốn. Vương Thế Sung thấy dân tâm ngày một xa liền định ra nghiêm hình tuấn chế. Trong nhà có một người chạy trốn lập tức giết cả nhà bất kể già trẻ, vợ chồng, huynh đệ, nhưng nếu tự giác bẩm báo sẽ được tha tội. Lại lệnh cho năm nhà cùng bảo vệ. Nếu một nhà phản bội trốn đi mà hàng xóm không phát hiện ra, lập tức giết toàn bộ láng giềng. Do lượng người bỏ trốn rất đông, nên lượng người ra ngoài đốn củi, khai khoáng đều bị hạn chế. Vương Thế Sung lại lấy Hoàng Cung làm nhà tù, phàm người nào cất lời bất mãn lập tức bắt giữ, tính cả người nhà toàn bộ đưa vào trong cung, không cấp lương thực, mặc kệ chuyện sinh tử. Mà quân nhân ra ngoài trinh sát tuần tra, người nhà của tướng sĩ cũng bị đưa vào trong cung. Vương Thế Sung cũng hiểu được đại thế đã mất, hắn trầm luôn lần nữa. Ôm người đẹp trốn trong cung cả ngày sống cuộc sống mơ mơ màng màng. Sáng sớm hôm nay, một tiếng bước chân rồn rập từ ngoài cung truyền đến. Vài tên thị vệ kinh hãi hô lên. Tướng quân, ngài không thể vào trong được. Cút hết cho ta. Đây là giọng nói của Vương Nhân Tắc. Chỉ thấy một hình bóng vừa lóe lên, Vương Nhân Tắc một thân khôi giáp đã vọt vào phòng ngủ của Vương Thế Sung. Lúc này, Vương Thế Sung đã tỉnh, y chậm rãi mở to đôi mắt, lạnh lùng liếc nhìn Vương Nhân Tắc. Ngươi mang kiếm xông vào cung là muốn giết ta sao? Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 933. Thu hoạch ngoài ý muốn. Vương Nhân Tắc quỳ một gối, khẩn trương nói. Bệ hạ, quân Đường đã giết đến nơi, hiện đang đóng quân ngoài thành. Hiện tại quân tâm dao động, khẩn cầu bệ hạ đứng ra trấn an. Tuy rằng Vương Thế Sung bị bức phải bỏ đi niên hiệu, nhưng trên thực tế, danh hiệu của y vô cùng hỗn loạn. Có người gọi y là Vương gia, lại có người gọi là bệ hạ. Đến bản thân y cũng không hiểu được rốt cuộc mình là cái gì. Vương Thế Sung nghe nói quân Đường đã giết đến liền đứng thẳng lên, nhưng lại cảm thấy trời đất quay cuồng, suýt nữa ngã sấp xuống đất. Vương Nhân Tắc cuống quýt đỡ lấy y. Bệ hạ, xin cẩn thận. Vương Thế Sung ổn định tinh thần, khoát tay nói. Ta không sao. Đến đầu thành xem sao. Thời khắc không muốn đối mặt nhất cuối cùng đã tới. Vạn bất đắc dĩ. Vương Thế Sung đành phải đi lên đầu thành. Y vừa đến đầu thành ở phía tây, thò người ra nhìn xuống phía dưới, quang cảnh phía dưới lập tức khiến y cảm thấy mê muội. Chỉ thấy ngoài thành quân đội che trời phủ đất, cờ xí như mây, dường như trời đất cũng bị che lấp. 200.000 quân Đường mới chỉ sắp hàng mà khí thế tỏa ra cũng khiến cho những người trên đầu thành cảm thấy tuyệt vọng. Quân Đường cũng không vội công thành. Bọn họ không ngừng biến hóa trận hình, dường như muốn dùng khí thế để uy hiếp quân đội trên đầu thành. Ở phía xa xa, đỉnh lều lớn dày đặc như nấm mọc sau mưa, hết cái đỉnh lều này lại đến cái đỉnh lều khác, liếc qua cũng không kịp nhìn thấy điểm kết thúc. Mặc dù Vương Thế Sung cũng trải qua trăm trận chiến, nhưng hai tháng nay tinh lực toàn thân y đều vì tiểu sắc quá độ mà mất hết, ý chí giảm sút. Không ngờ khí thế của quân đường ở ngoài thành lại khiến cho hai cổ tay y run rẩy, sắc mặt trắng bệch, đôi môi run lên, một câu cũng không thốt ra được. Hiện tại y đã hoàn toàn mất đi tư thế của một kẻ kiêu hùng. Đúng lúc này, Thế tử Vương Ứng Huyền dẫn theo một gã thương nhân trẻ tuổi chạy vội lên đầu thành, miệng hô to. Phụ thân! Vương Thế Sung ngơ ngác nhìn 200.000 quân đường ở dưới tường thành, dường như không hề nghe thấy hai tiếng, phụ thân. Vậy! Vương Ứng Huyền chạy lên đến nơi thở hồng hộc nói. Có tin tốt! Tin tốt! Vương Thế Sung quay đầu lại, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn thoáng qua đứa con. Có tin tốt gì? Lúc này, tên thương nhân trẻ tuổi mới tiến lên thi lễ. Ty chức Khổng Ứng Thắng, là giáo ấy ở Hổ Lao Quan. Sở Vương Điện Hạ có một phong thư khẩn cấp gửi đến cho Vương gia. Thư được đưa tới Hổ Lao Quan, hiện tại ty chức mang nó đến cho Vương gia. Vương Thế Sung nghe thấy Dương Nguyên Khánh có thư gửi cho mình, tinh thần rung lên, vội vàng hỏi. Thư ở đâu? Hai tay người đưa thư dâng lá thư lên, Vương Thế Sung vội vàng nhận lấy, tay chân luống cuống mở ra. Y liếc mắt một cái thấy thư này do Dương Nguyên Khánh tự tay viết và ký tên, đúng là bút tích của Dương Nguyên Khánh. Vương Thế Sung vội vàng đọc hết. Lúc đó, ánh mắt của Vương Thế Sung rực sáng, trong lòng dấy lên một tia hy vọng. Vương Nhân Tắc và Vương Ứng Huyền ở bên cạnh đều chú ý đến vẻ mặt của Vương Thế Sung. Bọn họ phát hiện sự thay đổi trên mặt Vương Thế Sung, tinh thần lập tức rung lên, hai người đồng thanh hỏi. Là tin tốt gì? Niềm tin của Vương Thế Sung dần hồi phục, y nhìn thoáng qua vẻ mặt của hai người, sau đó nở một nụ cười. Dương Nguyên Khánh nói, chỉ cần chúng ta có thể kiên trì 5 ngày là hắn có thể chấm dứt chiến dịch ở phương Bắc, lập tức chạy tới cứu viện chúng ta. Vương Nhân Tắc và Vương Ứng Huyền mừng rỡ. Vương Nhân Tắc kìm không kìm nén được vui sướng trong lòng bèn nói. Dương Nguyên Khánh thật sự sẽ đến kịp sao? Vương Thế Sung gật đầu. Hắn sẽ không nói ngoa, bởi vì hắn cũng không muốn quân đường chiếm được Lạc Dương. Nói đến đây, cảm giác sợ hãi trong lòng Vương Thế Sung liền biến mất, y đứng thẳng lưng, lớn tiếng hô hào binh sĩ đang đứng trên thành. Ba quân tướng sĩ nghe đây, ta sẽ lấy ra toàn bộ vàng bạc tiền tài. Giết chết một tên lính đường được thưởng 50 sâu tiền và 10 mẫu ruộng. Ở quận Hội Ninh, bóng ma chiến tranh bao phủ mảnh đất bên cạnh dãy núi Hoàng Hà này. Nơi này vốn là một vùng núi đá cằn cỗi, nhưng từ khi phát hiện ra nó chứa một lượng lớn của cải tiền tài thì liên tục trở thành tiêu điểm của hai quân tùy đường. Từ sau khi phát sinh nguy cơ về ngân tiền, quân tùy bèn tăng cường binh lực cho quận Hội Ninh. Nhưng sau khi đột quyết ở phía Nam xâm phạm, Dương Nguyên Khánh liền triệu hồi một lượng lớn quân tùy ở phía Đông trở về Thái Nguyên, khiến cho quân coi giữ quận Hội Ninh chỉ còn lại có 10.000 người. Do Tổng quản Hội Châu Mã Thiệu thống lĩnh. Giữa trưa ngày hôm nay, một đội kỵ binh quân tùy có khoảng 2.000 người hăng hái hành quân. Đại tướng cầm đầu là Tổng quản Hội Châu Mã Thiệu, y vừa mới nhận được mệnh lệnh của Dương Nguyên Khánh buông tha quận Hội Ninh, toàn quân lùi về giữ quận Linh Võ, trợ giúp Tổng quản Phong Châu là tướng quân Bùi Nhân Cơ cùng quân dân rút về Phong Châu. Đối với những mệnh lệnh do Dương Nguyên Khánh truyền đạt, Mã Thiệu chưa bao giờ hỏi vì sao, y luôn luôn chấp hành một cách nghiêm chỉnh. Trong mệnh lệnh còn có một hành động khác, yêu cầu y trước khi đi phải phá hủy toàn bộ công trường khai thác quặng mỏ. Kỵ binh chạy một mạch, xuyên qua một mảnh đất trống giữa các lều trại. Những lều trại này vốn là của những người thợ khai thác mỏ dùng để ở, nay chỉ còn lại toàn là rác rưởi. Mấy tháng trước, sau khi quân tùy xây xong công trường khai thác mỏ bạc thì nơi này đã không còn một bóng người, toàn bộ thợ mỏ đều được đưa lên phía bắc, đến núi Xích Thiết. Mặc dù Dương Sư Đạo đã hứa hẹn với triều đường là sẽ đóng cửa mỏ bạc, nhưng đóng cửa chứ không phá hủy chỗ ở và bến tàu. Hơn 10 nhà kho tiêu phí hơn 2 tháng mới xây dựng và cải tạo xong vẫn đứng sừng sững trong gió rét. Trong kho hàng chất đầy xe đẩy dùng để vận chuyển khoáng thạch, còn có rất nhiều khí cụ dùng để khai thác quặng mỏ. Trên bến tàu còn có hơn 100 chiếc thuyền đáy bằng đang thả neo, trên núi còn có hơn chục cái hầm mỏ. Chính từ những cái hầm mỏ này mà những người thợ đào mỏ mới không ngừng khai thác được một lượng lớn quặng bạc và quặng đồng phẩm chất cao. Toàn bộ đều phải phá hủy, không thể để lại cho quân đường một chút gì. Mã Thiệu liếc mắt nhìn thoáng qua một cái hầm mỏ bị bỏ trống, dùng roi ngựa chỉ. Phá hủy toàn bộ. Mệnh lệnh vừa ban ra, 2.000 quân tùy lập tức hành động. Bọn họ gom những chiếc thuyền con lại một chỗ, tưới dầu hỏa lên, sau đó dùng một mồi lửa thiêu đốt. Trên bến tàu, khói đen không ngừng bốc lên. Chẳng mấy chốc mà bến tàu đã bị phá hủy, nhà kho bị kéo đổ. Tất cả đồ dùng bằng gỗ cũng không bị đốt cháy một cách đơn giản. Quân tùy chất đống trong các hầm mỏ, sau đó mới châm lửa đốt. Lửa lớn thiêu đốt toàn bộ vật dụng còn sót lại trong hầm mỏ, tỏa ra nhiệt độ vô cùng cao. Bọn lính lập tức đem nước sông lạnh như băng đổ vào, đá tảng vỡ tan, hầm mỏ sụp đổ trong nháy mắt. Thời đại này chưa có chất nổ, bình thường đều dùng cách thức đơn giản này để lấy quặng hoặc để phá đá. Hoan một canh giờ sau, một tòa mỏ quặng đã bị phá hủy triệt để. Quân tùy đồng loạt lên ngựa, lại hướng đến một tòa mỏ quặng khác cách đó 10 dặm. Ở quận Linh Võ bên cạnh Hoàng Hà, cuộc rút lui quy mô lớn đã bắt đầu được 2 ngày. Để tránh né kỵ binh đột quyết mà hơn 200.000 dân chúng Phong Châu phải rút về phía Nam, một lần nữa rời khỏi quê hương Phong Châu. Quận Linh Võ có hơn 100.000 hộ dân, tổng gần 400.000 người đồng loạt rút lui. Đây chính là mệnh lệnh do đích thân Sở Vương Dương Nguyên Khánh truyền đạt, lệnh cho toàn bộ dân chúng rút về Phong Châu. Khoảng 10 dặm trên mặt sông Hoàng Hà đã đóng băng, hiện lên vô số ván trượt tuyết loại lớn, ước chừng có hơn 10.000 cái. Trên mỗi ván trượt là già trẻ lớn bé của một gia đình cùng toàn bộ tài sản quan trọng, chủ yếu là tiền bạc, lương thực, da dê, công cụ, vũ khí và quần áo. Xúc vật thì được dùng để kéo ván trượt tuyết. Bọn họ lấy 100 hộ làm một đội, được chục tên kỵ binh bảo vệ. Dưới từng đợt hò hét của nam nữ già trẻ trong nhà, từng ván trượt tuyết lần lượt được trâu ngựa kéo đi, chậm rãi hướng về phương Bắc. Tốc độ của xe trượt tuyết rất chậm, kỵ binh lững thững đi bên cạnh. Lúc này kẻ địch của bọn họ không phải là quân đường mà là những bầy sói thường xuất hiện vào mùa đông. Ở bờ sông, tổng quản Phong Châu Bùi Nhân Cơ nhìn từng đoàn ván trượt tuyết rời đi. Bọn họ đã đi liên tục được 2 ngày rồi, số người còn lại cũng không nhiều lắm. Y có thể hiểu được mệnh lệnh của Sở Vương. Con người là tài nguyên quý giá nhất, có thể để triều đường chiếm được đất đai, nhưng người thì quyết không thể để lại. Đã không có người dân, quân đường cũng không thể bảo vệ được quận Linh Võ. Tổng quản, có đợi Mã tướng quân trở về rồi cùng đi không? Thái thú quận Linh Võ là Ngư Toàn Hồng đứng ở bên cạnh lên tiếng hỏi. Bùi Nhân Cơ lắc đầu. Không cần chờ y. Ta sẽ để lại vài thám báo tin cho y. Bùi Nhân Cơ bỗng nhiên hiểu ra ý tứ của Ngư Toàn Hồng, y cất tiếng cười ha hả rồi nói. Người cũng xem như đã đi hết rồi, Ngư Thái Thú cũng có thể đi được rồi, ta chờ thêm một chút nữa. Mặt Ngư Toàn Hồng đỏ lên, chắp tay ôm quyền rồi nói. Vậy hạ quan xin đi trước một bước. Bùi tướng quân bảo trọng. Bùi Nhân Cơ khẽ mỉm cười. Chúc Ngư Thái Thú thuận buồm xuôi gió. 30.000 kỵ binh đột quyết xuôi nam đã phá vỡ sự cân bằng của hai quân tùy đột, khiến cho cuộc chiến ở quận Mã Ấp lại trở nên tinh tế. Lúc này, đột quyết đang nắm thế chủ động, khả hãn hiệt lợi nắm được điểm yếu của quân tùy, y bắt đầu chủ động rút quân về phương Bắc, vượt qua sơn khẩu Võ Chu tiếp tục rút lui về hướng Hồ Khất Phục. Y muốn dẫn dụ quân tùy tới Thảo Nguyên rồi mới quyết chiến. Trong tâm y hiểu rõ, 30.000 quân đột quyết xuôi nam giống như một sợi dây thừng dắt quân tùy. Nhất định bọn chúng phải mau chóng quyết chiến với mình mới có thể giải quyết mối nguy ở phía Nam. Nhưng bất cứ chuyện gì cũng không thể hoàn hảo, mặc dù kế hoạch của Khả Hãn Hiệt Lợi là rút lui về phía Bắc quyết chiến với quân tùy ở Thảo Nguyên, nhưng kế hoạch này cũng không nhận được sự tán thành của tất cả mọi người. Màn đêm vừa buông xuống, đại quân đột quyết vượt qua sơn khẩu Võ Chu, những đỉnh lều lớn được dựng lên sừng sững giữa thảo nguyên. Khả Hãn Hiệt Lợi đứng trước địa đồ cẩn thận quan sát vị trí của quân tùy. Y nhận được báo cáo của trinh sát tuần tra, chủ lực của quân tùy vẫn đi theo đại quân của Y còn cách khoảng 40 dặm. Khả Hãn Hiệt Lợi đắc ý híp mắt mỉm cười, có cảm giác như mình sắp câu được một con cá lớn. Hẳn là ngày mai, chậm nhất là ngày mốt sẽ xảy ra quyết chiến rồi. Ngày mai, 200.000 đại quân của Y sẽ đánh tan quân tùy. Sau khi trận chiến này kết thúc, Y cũng không cần vội vã trở về Thảo Nguyên, Y sẽ ở lại Hà Đông tận hưởng những ngày khó quên nhất đời, cũng là một mùa đông vinh quang nhất trong sự nghiệp của Y cho đến mùa xuân sang năm mới trở lại Thảo Nguyên. Đúng lúc này, phía ngoài vương chứng vang lên âm thanh khà khàn của đại tù trưởng hồi hột Bùi Tát. Ta muốn gặp Khả Hãn, các ngươi để cho ta vào. Không được. Khả Hãn có lệnh, ngài đang suy nghĩ quân vụ, không cho bất cứ ai quấy rầy. Sự tình trọng đại, các ngươi nhất định phải cho ta vào. Giọng của Bùi Tát có chút gấp gáp. Khả Hãn Hiệt Lợi đi đến trước cửa, lạnh lùng nói. Các ngươi để cho y vào đi. Bùi Tát bước vào vương trướng, có chút lo lắng nói. Khả Hãn, chúng ta nhất định phải lập tức rút quân, không thể tiếp tục kéo dài. Vì sao? Ánh mắt của Khả Hãn Hiệt Lợi vừa giãn ra lại tiếp tục híp lên, lạnh lùng nhìn Bùi Tát. Y không tin người hồi hột lại không biết dụng ý của mình, không ngờ tại thời điểm mấu chốt lại đề nghị rút quân về phương Bắc. Rốt cuộc Bùi Tát có ý gì? Mục đích của Y là gì? Chẳng lẽ đây là phương pháp chống đối để thể hiện sự bất mãn sao? Lần trước thảo luận phân phó nhiệm vụ đã cãi nhau khiến Tiết Diên Đà và hồi hột ra về mà không vui. Cuối cùng Khả Hãn Hiệt Lợi cũng nhượng bộ, y đích thân tìm Bùi Tát, tỏ rõ là sẽ cho dù y đến quyết định phân phối chiến lợi phẩm nhưng trước đó y cũng sẽ thương lượng với Bùi Tát một chút, như vậy liền giải quyết xong lần phân tranh trước. Lúc này mới qua được mấy ngày, ở thời điểm mấu chốt thế này mà người hồi hột lại gây rối, khiến cho Khả Hãn Hiệt Lợi cảm thấy tức giận. Y kiềm chế sự bất mãn trong lòng, chờ đợi Bùi Tát cho mình một lý do. Bùi Tát bước nhanh ra khỏi lều lớn, chỉ về bầu trời ở phương Bắc, nói với Khả Hãn Hiệt Lợi. Chẳng lẽ Khả Hãn không nhìn thấy mây đen ở bên kia sao? Mấy ngày trước vẫn chỉ là mấy cụm mây đen, vậy mà hôm nay đã dày đặc như mực. Đây là hiện tượng thời tiết gì, người Thảo Nguyên nào mà không biết rõ. Chẳng lẽ Khả Hãn thật sự không thèm để ý tới sao? Lời của Bùi Tát khiến cho bọn thị vệ ở xung quanh có chút bất an. Bọn họ đều biết đó là dấu hiệu của tuyết lớn ở Thảo Nguyên. Hiện tại Thảo Nguyên ở phương Bắc đã xuất hiện tuyết lớn rồi, chỉ có điều là tuyết lớn còn chưa kéo đến nơi này, nhưng sẽ tới rất nhanh, chậm nhất là 2-3 ngày nữa thôi. Khả Hãn Hiệt Lợi không chút nhúc nhích, làm sao y lại không biết điều này. Y còn biết rõ hơn người khác là bão tuyết sắp đến, y cũng hiểu được là hiện tại đã không thể trở về Thảo Nguyên được nữa rồi, vì thế y mới quyết định ở lại Hà Đông đến hết mùa đông. Chiến tranh đã bước đến thời khắc quan trọng nhất. Lúc này, dù trên trời có rơi xuống mưa đao thì cũng phải đánh tiếp trận này. Đại tù trưởng về đi. Chiến tranh sắp bắt đầu, không được làm ảnh hưởng tới sĩ khí. Giọng điệu của Khả Hãn Hiệt Lợi rất lãnh đạm, y vốn là một người rất lạnh lùng. Trong mắt người đột quyết, bất kể là người Thiết Lặc, người hồi hột, người Tiết Diên Đà hay người Hiệp Sát Tư cũng đều là nô bộc của người đột quyết, là dân tộc hạ đẳng bị bọn họ chinh phục. Ở trước mặt đại Khả Hãn chí cao vô thượng của đột quyết, bọn họ không có tư cách nói chuyện ngang hàng, càng không có tư cách đề xuất gì nhì, chỉ trích tư cách của Khả Hãn đột quyết. Khả Hãn Hiệt Lợi không kìm được nữa, lửa giận trong lòng đã không còn kiềm chế được nữa rồi, sắp bị bức cho bùng nổ. Y dùng ánh mắt sắc lạnh như đao nhìn chằm chằm Bùi Tát, bàn tay chậm rãi đặt lên chuôi đao. Chỉ cần Bùi Tát dám nói một chữ, không, thì y sẽ làm thịt Bùi Tát ngay lập tức. Thấy động tác đặt tay lên chuôi đao của đối phương, nội tâm Bùi Tát kinh hãi theo bản năng bước lùi về sau hai bước. Lúc này y đã cảm nhận được sát khí trong mắt đối phương. Bùi Tát cúi đầu, ở thời điểm mấu chốt này y không thể tiếp tục động chạm đến đối phương, trước tiên cần phải bảo vệ tính mạng của mình. Bùi Tát đặt tay trước ngực, khom người thi lễ. Đại khả hãn đột quyết là chim nhạn đầu đàn của Thảo Nguyên, tất cả chim nhạn của Thảo Nguyên đều nguyện ý bay theo ngài, hồi hột cũng không ngoại lệ. Ta cáo từ. Bàn tay đè lên chuôi đao của khả hãn hiệt lợi dần lỏng ra, trên mặt y lộ ra một nụ cười dối trá. Đi thôi. Hy vọng lúc đối đầu với quân tùy trên chiến trường ta có thể thấy các dũng sĩ hồi hột biểu hiện sự dũng mãnh như hùng ưng trên Thảo Nguyên. Bùi Tát lại thi lễ rồi lui xuống. Khả hãn hiệt lợi nhìn bóng dáng y dần xa, không khỏi cười lạnh một tiếng. Loại người nhu nhược vô dụng, phải dọa dẫm mới chịu nghe lời. Đương nhiên là khả hãn hiệt lợi sẽ không giết Bùi Tát, đây là đêm trước chiến tranh y cũng không muốn nội chiến bùng phát. Bùi Tát trở lại lều của mình, chắp tay sau lưng đi đi lại lại trong lều, trong lòng cực kỳ lo lắng. Cũng không phải y chỉ vì bão tuyết sắp xảy ra mà lo lắng, điều y lo lắng hơn chính là tương lai của hồi hột. Mười mấy năm trước, bốn bộ lạc người Thiết Lạc là Vi Hột, Phó Cốt, Đồng La, Bạc Giã Cổ vì không chịu sự nô dịch của Đột Quyết mà kết thành đồng minh chống lại Đột Quyết, thống nhất xưng là hồi hột. Tuy rằng bọn họ đã thoát khỏi sự khống chế của Đột Quyết một lần, nhưng lại nhanh chóng bị sự mạnh mẽ, cứng rắn của bộ lạc Hải Dân đánh bại, một lần nữa bị Đột Quyết chinh phục. Mà hai năm trước, khi Đột Quyết thảm bại ở Phong Châu khiến cho các bộ lạc Thiết Lạc lại thấy được hy vọng độc lập. Nhưng Đột Quyết cực lực khống chế, khiến cho bọn họ trong suốt hai năm qua vẫn ở một tình trạng lùi một bước thì trời cao biển rộng, mà tiến thêm một bước thì giống như bị tơ nhện quấn quanh thân treo lơ lửng trên vách núi. Bùi Tát cũng ý thức được, hiện tại bất kể là Đột Quyết hay các bộ lạc Thiết Lạc đều đã ở vào thời điểm trước đêm nổi loạn. Hoặc là Đột Quyết chiến thắng triều Tùy, lại hùng mạnh thêm lần nữa, các bộ lạc Thiết Lạc từ nay về sau trầm luôn. Hoặc là Đột Quyết thất bại, từ nay về sau các bộ lạc Thiết Lạc có thể bước đi trên con đường độc lập. Nhưng bất kể thế nào, y cũng nên làm chút gì đó. Cuối cùng Bùi Tát cũng hạ quyết tâm. Y đi đến cửa lều, ra lệnh. Gọi Thổ Mê Độ lại đây. Một lát sau, một gã thiên phu trưởng cực kỳ trẻ tuổi, dáng người khôi ngô bước vào trong lều lớn, khom người thi lễ. Đại tù trưởng tìm ta có việc gì sao? Gã thiên phu trưởng trẻ tuổi này tên là Thổ Mê Độ, năm nay mới chỉ 18 tuổi, được xưng là đệ nhất dũng sĩ hồi hột, là thị vệ trưởng của Bùi Tát, cũng là người được y tín nhiệm nhất. Bùi Tát lấy ra một phong thư đưa cho y, thấp giọng nói. Ngươi lập tức xuôi nam tìm đại doanh quân tùy, đem phong thư này giao cho sở vương Dương Nguyên Khánh. Lúc này, đại quân chủ lực của Dương Nguyên Khánh chỉ còn cách đại doanh Đột Quyết có 40 dặm. Màn đêm buông xuống, bọn họ cũng tiến hành hạ trại. Lúc này Dương Nguyên Khánh đã nhìn thấy được tâm lý được ăn cả ngã về không của khả hãn hiệt lợi, cho dù là bão tuyết có đến thì người Đột Quyết cũng không rút về phương Bắc. Hơn nữa, hiện tượng thiên văn ở phương Bắc đã biểu hiện rõ ràng, một trận bão tuyết đang tàn sát bừa bãi ở Thảo Nguyên. Trên thực tế, quân Đột Quyết đã không thể trở về, bọn họ chỉ có thể tử chiến đến cùng. Mà Dương Nguyên Khánh hắn cũng không có lựa chọn khác. Nếu hắn không xử lý xong đại quân Đột Quyết, hắn cũng không thể trở về giải quyết nguy cơ bị triều đường xâm lấn. Đây là một chiến dịch mấu chốt liên quan đến sự ổn định của biên giới phía Bắc. Chiến dịch này kết thúc, biên giới phía Bắc sẽ có được thời kỳ yên bình khoảng 10 năm, Dương Nguyên Khánh hắn cũng có thể tập trung tinh lực thống nhất thiên hạ. Lúc này, La Sĩ Tín xuất hiện ở bên cạnh, trầm giọng nói. Điện hạ, ty chức có một vấn đề liên quan đến Đột Quyết vốn làm ty chức khá hoang mang, mong điện hạ có thể giải thích nghi hoặc. Dương Nguyên Khánh quay đầu nhìn y một cái, khẽ cười nói. Toàn bộ vương triều đại tùy. Người am hiểu về Đột Quyết nhất ngoại trừ trưởng Tôn Thịnh ra, chỉ e chính là Dương Nguyên Khánh ta rồi. Ngươi nói đi. Có điều gì khiến ngươi hoang mang? La Sĩ Tín cắn vào môi dưới một cái rồi nói. Lúc điện hạ còn trẻ có tham gia cuộc chiến với Đột Quyết vào năm khai hoàng thứ 19 và 20. Khi đó quân Tùy có vài lần đại chiến đều là dùng 100.000 quân đại phá mấy trăm ngàn đại quân của Đạt Đầu Tây Đột Quyết. Khi chúng ta còn ở Phong Châu cũng là lấy 70.000 đại quân đánh bại 300.000 quân Đột Quyết. Lần này chênh lệch hai bên còn ít hơn, 100.000 đánh với 200.000, vì sao Điện Hạ lại cẩn thận như vậy? Dương Nguyên Khánh mỉm cười. Ý ngươi muốn nói là ta bó tay bó chân không dám ra đánh có phải không? La Sĩ Tín quý đầu. Ty chức không có ý này, nhưng có phải Điện Hạ cũng đã quá cẩn thận không? Dương Nguyên Khánh lắc lắc đầu. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì trận chiến này ta không được để thua. Nếu như chúng ta thua trận chiến này thì cũng là lúc Đại Tùy diệt vong, cho nên ta mới cần phải cẩn thận, rất cẩn thận. Thà rằng để cho 30.000 quân Đột Quyết phá tan hoang nội địa Hà Đông, thà rằng để cho quân Đường chiếm lĩnh đảo Quan Nội, thà rằng để Vương Thế Sung bị tiêu diệt cũng phải đánh thắng trận chiến này. Chủ yếu là La Sĩ Tín lo lắng chuyện 30.000 quân Đột Quyết xuôi Nam tạo thành tổn thất nghiêm trọng cho nội địa Hà Đông. Đã vài lần y xin được xuôi Nam giết giặc nhưng đều không được Dương Nguyên Khánh cho phép, khiến cho lòng y vô cùng lo lắng. Thuộc hạ có thể hiểu được tình cảnh của chúng ta hiện tại, nhưng Điện Hạ có thể để cho Lý Tĩnh dẫn hơn 10.000 quân xuôi Nam, vậy thì 30.000 quân Đột Quyết cũng sẽ không tạo ra hậu quả quá nghiêm trọng. Dương Nguyên Khánh hiểu được lo lắng trong lòng La Sĩ Tín, hắn liền vỗ bả vai La Sĩ Tín, cười nói. Người không cần quá lo lắng. Mặc dù kỵ binh Đột Quyết sẽ tạo thành tổn thất rất lớn cho nội địa Hà Đông, nhưng đại bộ phận dân chúng đều đã chuyển đến thành Thái Nguyên. Cùng lắm là nhà cửa thành trì bị phá hủy, chi cần người còn thì còn có thể xây dựng cải tạo lại. Hơn nữa, huyện Hoát Ập còn có 5.000 quân coi giữ, quân Đột Quyết cũng không thể giết đến phía Nam, cùng lắm là đến được Thái Nguyên tàn sát bừa bãi ở hai quận bờ Tây Sông mà thôi. Được rồi, sắp xảy ra quyết chiến rồi, hiện tại không cần phải lo lắng chuyện ở phía Nam nữa. Dừng lại một chút, Dương Nguyên Khánh lại nói nhỏ. Hiện tại quân Đột Quyết không giống với lúc trước. Trước kia trang bị của quân Đột Quyết rất kém cỏi, bình thường đều là dân chăn nuôi, sức chiến đấu rất kém. Nhưng hiện tại, ngoại trừ bì giáp của Đột Quyết là kém áo giáp của quân Tùy, những trang bị khác cũng không thua kém bao nhiêu. Quan trọng hơn là, lần này Khả Hãn Đột Quyết thân chinh, dẫn theo 100.000 quân cận vệ. 100.000 quân cận vệ này rất có tố chất, là quân đội tinh nhuệ nhất của Đột Quyết, sức chiến đấu không thua gì kỵ binh của quân ta. Trận chiến ngày mai, lúc bắt đầu chính là một cuộc tranh đấu năng lực chỉ huy của hai đội quân trọng giáp của hai bên rồi. Nói thật, ta cũng không nắm chắc 10 phần sẽ giành chiến thắng. La Sĩ Tín yên lặng gật đầu. Ty chức đã hiểu. Trận chiến ngày mai, ty chức tuyệt đối sẽ không khinh địch. Đúng lúc này, một tên lính vội vàng chạy đến thông báo. Khởi bẩm Điện Hạ, ngoài doanh có một người tự xưng là do Đại Tù trưởng Hồi Hột phái tới, muốn cầu kiến Điện Hạ. Dương Nguyên Khánh ngẩn ra, sứ giả Hồi Hột đến đây là có chuyện gì? Hắn không kịp suy nghĩ, vội vàng ra lệnh. Nhanh dẫn y tới gặp ta. Lát sau, một thiên phu trưởng trẻ tuổi được dẫn đến trước mặt Dương Nguyên Khánh. Y khom người thi lễ. Phủ Mê Độ thiên phu trưởng Hồi Hột tham kiếm Sở Vương Điện Hạ. Dương Nguyên Khánh thấy vóc dáng người này vô cùng uy mãnh, liền gật đầu, dùng tiếng Đột Quyết hỏi thăm y. Ngươi đến tìm ta có chuyện gì? Ta phụng lệnh của Đại Tù trưởng mang một phong thư tới cho Điện Hạ. Y lấy thư ra đưa lên cho Dương Nguyên Khánh. Dương Nguyên Khánh nhận lấy phong thư, thư được viết bằng tiếng Đột Quyết. Hắn nhanh chóng nhìn qua một lần, nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó, vẻ kinh ngạc lập tức biến mất, sắc mặt khôi phục lại như bình thường. Dương Nguyên Khánh giấu giếm thanh sắc hỏi. Đại tù trưởng của các ngươi đã không muốn ra sức cho Đột Quyết, vậy tại sao hiện tại không rút lui? Phổ Mê Độ lại thi lễ. Ty chức chỉ phụ trách truyền tin, những chuyện còn lại ty chức không có quyền trả lời. Dương Nguyên Khánh nhìn y một cái, đúng là có bổn phận của một thuộc hạ. Dương Nguyên Khánh gật đầu. Được rồi, ngươi trở về nói với đại tù trưởng, thư của y ta đã nhận. ti trước cáo từ. Thổ mây độ thi lễ. Y vừa định lui xuống thì Dương Nguyên Khánh chợt nhớ tới một chuyện, cười nói. Thổ mây độ tướng quân có thể giúp ta một chuyện không? Thổ mây độ do dự một chút, cuối cùng cũng không thể từ chối sự nhờ vả do chính miệng Sở Vương đưa ra, đành yên lặng gật đầu. Dương Nguyên Khánh nói nhỏ với một gã thân binh bên cạnh vài câu, sau đó đưa cho y một cái ngân bài. Tên thân binh gật đầu, ôm quyền với thổ mê độ rồi nói. Xin mời. Ta tới nhắn nhủ sắp xếp của Điện Hạ. Dương Nguyên Khánh nhìn phun mễ độ đi xa, không ngừng cười cười. Đêm nay người này đến thật đúng là một thu hoạch ngoài ý muốn. Lúc này, La Sĩ Tín ở bên cạnh có chút lo lắng nói. Điện Hạ, thời khắc mấu chốt này cần phải đề phòng quân địch có dối trá. Dương Nguyên Khánh trầm tư một lát. Thật ra đối với việc hồi hột lén phái người tới cũng khiến hắn cảm thấy kinh ngạc. Đây cũng không phải chuyện nhỏ, vừa phải đề phòng có sự dối trá, nhưng cũng phải từ sự việc này nhìn ra một tia hy vọng. Ta biết, đa tạ ngươi đã nhắc nhở. Đêm dần khuya, bọn lính đều đã chìm vào giấc ngủ. Dương Nguyên Khánh vẫn còn ở trong lều lớn suy nghĩ việc của hồi hột. Chuyện này tới thật bất ngờ, nhưng lại hợp tình hợp lý. Dương Nguyên Khánh giao tiếp với Đột Quyết gần 20 năm, hắn vô cùng rõ ràng mối quan hệ giữa Đột Quyết và các bộ lạc Thiết Lạc. Trước giờ bọn họ vẫn luôn là loại quan hệ nô dịch và bị nô dịch. Một dân tộc Thảo Nguyên hùng mạnh, đầu tiên là mang ý nghĩa chinh phục các dân tộc khác trên Thảo Nguyên cho tới khi thực lực trở thành số một trên Thảo Nguyên. Kẻ chinh phục dùng trăm phương ngàn kế để bảo vệ sự thống trị của chính mình, còn kẻ bị chinh phục lại là loại sẵn sàng nổi dậy thoát khỏi sự chinh phục, sau đó lại đi chinh phục kẻ khác. Đúng là Đột Quyết nô dịch các bộ lạc Thiết Lạc cực kỳ sâu nặng, chúng e sợ các bộ tộc khác trở nên hùng mạnh, cho nên tích cực trọng thu tài phú của các bộ lạc Thiết Lạc. Nhằm làm suy yếu thực lực của các bộ lạc trên Thảo Nguyên. Hàng năm các bộ lạc Thiết Lạc phải đem một nửa số dê bò ngựa mới đẻ giao cho Đột Quyết. Loại thuế má áp bức trầm trọng này cũng khiến cho các bộ lạc Thiết Lạc liên tiếp phản kháng, trở thành một thủ đoạn mà các vương triều ở Trung Nguyên dùng để làm suy yếu Đột Quyết. Trong lịch sử, phần lớn là triều tùy lợi dụng mâu thuẫn nội bộ của Đột Quyết để làm suy yếu Đột Quyết, ví dụ như nội chiến giữa Đông Tây Đột Quyết. Nhưng tới triều Đường thì cải cách lại thành lợi dụng sự phản kháng của các bộ lạc Thiết Lạc để làm suy yếu Đột Quyết, nhưng như vậy sẽ khiến cho một dân tộc cường đại mới sinh ra trên Thảo Nguyên, ví dụ như Hồi Hột và Khiết Đan. Bất kể là sự phá hoại ở bên trong của triều Tùy, hoặc là tranh giành ở bên ngoài của triều Đường, thật ra cũng không phải là biện pháp để giải quyết dứt điểm vấn đề. Muốn giải quyết dứt điểm vấn đề này, phải dựa vào sắt và máu. Dương Nguyên Khánh nhìn mây đen dày đặc phủ kín bầu trời ở phương xa, khẽ thở dài một cái. Dù bất kể thế nào cũng có thể lợi dụng sự phản loạn của hồi hột, nhưng không phải trên chiến trường mà là ở thời kỳ hậu chiến, thời kỳ xây dựng lại trận tự trên Thảo Nguyên sau cuộc chiến này. Lúc này ánh mắt Dương Nguyên Khánh chuyển hướng về phía phương Bắc, trong lòng hắn tràn đầy chờ mong đối với cuộc đại chiến ngày mai. Trong đêm đen, gió lạnh gào thét. Một đội kỵ binh đang chạy gấp trên Thảo Nguyên. Thiên phu trưởng trẻ tuổi Thổ Mễ Độ dẫn theo 30 mấy tùy tùng một đường chạy thẳng. Ở phía sau y, ngoại trừ hơn 10 tùy tùng mà y dẫn theo còn có hơn 20 thám báo của quân tùy. Bọn họ đều mặc quân trang của Đột Quyết, cầm đầu là một gã giáo ấy chừng 30 tuổi, tên là Trung Căn Sinh, là người Thái Nguyên, có thể nói tiếng Đột Quyết một cách lưu loát, đã từng tham gia cuộc chiến chống Đột Quyết ở Phong Châu. Lần này y phụng mệnh Dương Nguyên Khánh tiến vào khu đại doanh của Đột Quyết. Tâm tình của Thổ Mê Độ có chút trầm trọng, y không biết mình dẫn quân tùy tiến vào khu đại doanh có phải là một quyết định chính xác hay không, nhưng y vô cùng hiểu rõ tâm tư của đại tù trưởng. Đại tù trưởng hy vọng hồi hột có thể có được lợi ích dù thắng hay bại. Nếu quân tùy thất bại, bọn họ có thể cướp lấy chiến lợi phẩm từ quân tùy. Nhưng nếu Đột Quyết thất bại, bọn họ sẽ thu được thứ quý giá nhất, là tự do. Nhưng thanh niên Thổ Mê Độ lại hy vọng Đột Quyết thất bại.

Quân cận vệ là một loại chế độ do Khả Hãn Khải dân sáng tạo ra, lựa chọn những binh lính tinh nhuệ nhất trong các bộ lạc đột quyết tạo thành. Bọn họ không hề tham gia hoạt động chăn nuôi, chỉ chuyên trách chức nghiệp binh sĩ, phụ trách bảo vệ Khả Hãn trang bị hoàn mỹ, huấn luyện kỹ lưỡng, là tinh nhuệ trong đại quân đột quyết, do 10 vạn phu trưởng thống lĩnh trực tiếp nhận sự chỉ huy từ Khả Hãn đột quyết. Ngoại trừ 120.000 quân đột quyết thì còn có 80.000 quân liên hiệp. Tiết Xiên Đà và Hồi Hột đều có 40.000 người, phân bố ở hai cánh. Khả Hãn Hiệt Lợi đã hứa hẹn với bọn họ, chỉ cần trận chiến này có thể đánh bại quân Tùy, tiền tài và phụ nữ của triều Tùy mặc cho bọn chúng đánh cướp, sẽ không tiến hành phân phối. Khả Hãn, quân Tùy đã ở phía trước rồi. Một gã vạn phu trưởng chỉ về phía tiền phương hô to. Ánh mắt Hiệt Lợi Khả Hãn híp lại, y cũng đã nhìn thấy quân Tùy cách đó hơn 10 dặm. Y giơ cánh tay lên ra lệnh. Toàn quân giảm tốc độ. Đến cách 3 dặm thì dừng lại. 200.000 đại quân đột quyết bắt đầu chỉnh đốn đội ngũ, lấy 10.000 người làm một phương trận, chia làm 20 cái phương trận lớn che trời phủ đất, gần như bao phủ toàn bộ thảo nguyên. Trường mâu được giơ cao, dày đặc như rừng rậm. Đội ngũ chậm rãi nhằm hướng đến tiền phương bước đến, càng ngày càng gần. Khi đại quân còn cách quân Tùy chừng 3 dặm thì đồng loạt dừng lại. Từng đợt gió lạnh thổi qua thảo nguyên, một con chuột chũi từ dưới vùng đất nằm giữa hai quân trồi lên, quay đầu nhìn về hai phía liền lập tức hoảng sợ, vội vàng chui vào hang, không dám ra nữa. Trên bầu trời, mây đen âm trầm kéo đến. Thiên Hạ Kiêu Hùng, Cao Nguyệt, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 935, Đại Chiến Tùy Đột. Trong đội hình trung quân của quân Tùy, ở bên cạnh Soái Kỳ có một toàn mộc tháp cao đến 2 trượng, đây chính là đài chỉ huy của quân Tùy. Trên tháp, ngoại trừ chủ soái Dương Nguyên Khánh và hai gã quân lính truyền lệnh ra còn có 8 gã kỳ thủ. Dưới một tháp bày sẵn 36 cái trống lớn và 10 cái chuông đồng. Tiếng trống và tiếng chuông là để chỉ huy quân Tùy tiến tới hoặc lùi về sau, còn 8 gã kỳ thủ là để chỉ huy quân đội một cách cụ thể. Trên một tháp, Dương Nguyên Khánh ngẩng đầu nhìn chăm chú vào khoảng không âm u. Từng đoàn mây đen như mực quay cuồng ở bầu trời phương Bắc. Hắn cảm thấy hôm nay trong không khí rét lạnh còn có một tia ướt át. Bão tuyết sắp đến rồi. Dương Nguyên Khánh lẩm bẩm. Trong đại trận của đột quyết, rất nhiều binh lính cũng không an lòng quay đầu nhìn về bầu trời phương Bắc. Từng đoàn mây đen như mực không ngừng quay cuồng. Tối hôm qua, những đám mây này còn ở tiết phương Bắc xa xôi. Vậy mà hôm nay đã ở gần trong gang tấc rồi. Tất cả người trên thảo nguyên đều biết điều này có ý nghĩa như thế nào, bão tuyết sắp cuốn tới đây. Chỉ có duy nhất Khả Hãn Hiệt Lợi là có vẻ mặt coi thường, không thèm để ý đến bão tuyết sắp đến. Trong lòng của y đang tràn đầy sát khí, có một loại cảm giác mãnh liệt muốn vung đao xông lên chém giết quân Tùy, y sắp không thể kiềm chế được bản thân nữa rồi. Khả Hãn Hiệt Lợi chậm rãi rút chiến đao ra. Ánh mắt dừng lại trước trận hình của quân Tùy, y biết rõ trong hàng ngũ dày đặc của quân Tùy chắc chắn có cất giấu trọng giáp bộ binh, y biết rõ sự lợi hại của loại trọng giáp bộ binh này. Quân Tùy còn có nỏ tên, y nhất định phải phái ra một chi quân đội ngăn chặn nỏ tên của quân Tùy. Đạt Hãn! Khả Hãn Hiệt Lợi lớn tiếng quát lên. Một gã vạn phu trưởng, dáng người khôi ngô bước ra khỏi hàng thi lễ. Nguyện vì Khả Hãn ra sức. Trận thứ nhất do ngươi đánh. Nếu như ngươi không chết, nữ nhân trong thành Thái Nguyên tùy ngươi lựa chọn. Vạn phu trưởng cất tiếng cười dữ tợn. Ta muốn nữ nhân của Dương Nguyên Khánh. Quan quân đột quyết cất tiếng cười to. Trong mắt Khả Hãn Hiệt Lợi hiện lên một tia không hài lòng. Nhưng y lập tức che giấu nó đi, trầm giọng nói. Như ta nói, nữ nhân bên trong thành Thái Nguyên tùy ngươi lựa chọn. Khả Hãn Hiệt Lợi không để cho y tiếp tục làm càn, vung chiến đao lên. Xuất chiến. Ô! Tiếng kèn trầm thấp vang lên trong đại trận của đột quyết. Một phương trận tạo thành từ 10.000 quân cận vệ đột quyết chợt phát động, vạn mã lao nhanh trường mâu như rừng. Quân đột quyết xung phong, khí thế như hồng thủy tích tụ tuôn gào thét tuôn trào, tiếng reo hò không dứt, nhằm thẳng hướng quân Tùy lao tới. Dưới sự che phủ của những đám mây đen, đại chiến Tùy đột cuối cùng cũng đã bắt đầu. Người đột quyết khi tác chiến thường chú ý đến một tiếng trống làm tinh thần thêm hăng hái, chú ý đến khí thế. Mà quân đội Trung Nguyên khi tác chiến lại chú ý đến phòng thủ phản kích. Loại phương thức tác chiến khác nhau này đã dẫn phát ra ưu thế của cung tên trong quân đội Trung Nguyên. Mặc dù hiện tại quân cung tiến của đột quyết ở cuối thời Tùy đã có tiến bộ nhảy vọt, đã có thể phân cao thấp với quân Tùy, nhưng hình thức và phong cách tác chiến có từ mấy trăm năm qua vẫn không thay đổi, luôn là quân đội du mục thảo nguyên xung phong tiên phát chế nhân. 1. Còn quân đội Trung Nguyên thì phòng thủ, chờ cơ hội phản kích. 1. Hành động trước để kiềm chế đối phương. Quân Tùy sớm đã sắp xếp trận hình. 4.000 cường nỏ quân xếp thành hàng ở phía trước, hai người một tổ, khiêng một cây nỏ thật lớn trên vai, đây chính là đại hoàng nỏ của quân Tùy. Nếu như thuận gió, cường nỏ sát thương hiệu quả nhất trong phạm vi 240 bước. Nhưng bây giờ là ngược gió, sức gió lại mạnh mẽ, hiệu quả sát thương giảm xuống, chỉ còn khoảng 180 bước. Bọn họ phát động đợt công kích thứ nhất. Sau khi đợt công kích thứ nhất kết thúc, bọn họ liền thay đổi thành trường thương binh, bày trận hình phòng ngự đài chỉ huy. Ở phía sau cường nỏ quân là 6.000 cung kỵ binh, bọn họ phụ trách đợt công kích thứ hai. Sau khi cung tên của đợt thứ hai được bắn ra, cung kỵ binh rút lui về phía sau 6.000 trọng giáp bộ binh ở hai cánh, đi theo bên cạnh để bảo hộ trọng giáp bộ binh. Ở phía sau cung kỵ binh là 6.000 mạch đa quân. Bọn họ chính là mấu chốt để Dương Nguyên Khánh giành lấy thắng lợi ở cuộc chiến lần này, do A tướng Lý Trọng Uy thân cao 6 thước 7 chỉ huy. Trong quân Tùy, y là người có hình thể to lớn xếp thứ hai gần bằng Dương Nguy, nhưng y lại không mập mạp như Dương Nguy mà là vai rộng eo thon, sức lực lớn vô cùng. 6.000 mạch đao trọng giáp binh lấy 200 người làm một tổ, tổng cộng là 30 tổ. Bọn họ xếp thành hàng chỉnh tề. 6.000 mạch đao trong gió rét giống hệt một mảnh rừng rậm sắc bén. Mặc dù bọn họ yên lặng đứng sừng sững ở đó, nhưng sát khí trong người bọn họ sớm đã đạt đến giới hạn của bản thân. Dương Nguyên Khánh đứng trên đài chỉ huy, ánh mắt dừng lại trên 10.000 kỵ binh đột quyết đang mãnh liệt đánh tới. Hắn đã nhìn thấu chiến thuật của Khả Hãn Hiệt Lợi, trước tiên phái ra 10.000 kỵ binh đến phá hư cung nỏ quân của mình. Hắn cười lơ, a, quy, quy, nơ, hơ, tê, y, e, nơ, gơ, 10.000 kỵ binh này coi như đến giúp quân mình tăng thêm sĩ khí đi. Giữ nguyên kế hoạch bắn, chuẩn bị. Trên đài chỉ huy, một lá cờ lệnh màu vàng được phất liên tục. Chỉ huy của 4.000 trọng nỏ bộ binh là lang tướng Chu Bình nhìn thấy hoàng kỳ liền lớn tiếng hét to. Chuẩn bị bắn. 2.000 trọng nỏ bộ binh nâng đại hoàng nỏ nặng 7 thạch lên, đầu mũi tên sắc bén nhằm thẳng vào kỵ binh đột quyết ở nơi xa đang gào thét xông tới. Kỵ binh đột quyết như muốn thổi bay thảo nguyên, khí thế hừng hực, tiếng vó ngựa gõ kịch liệt lên mặt đất, phát ra tiếng ù ù như sấm động, mặt đất cũng bị chấn động muốn vỡ ra. Ngay khi khoảng của đợt sóng kỵ binh thứ nhất của đột quyết còn cách quân Tùy khoảng 300 bước, Khả Hãn Hiệt Lợi hạ lệnh cho toàn quân tấn công. Chiến đao của y giơ về phía trước, giọng khà khàn hô to. Toàn quân xông lên, giết. Đông, đông, đông, đông. Tiếng trống trận thật lớn vang lên khắp thảo nguyên. 190.000 đại quân đồng thời phát động tấn công, liếc mắt một cách liền thấy kỵ binh đột quyết tạo thành một mảng đen như đại dương, bốn bề nổi sóng, mãnh liệt lao thẳng vào trận địa của quân Tùy. Lúc này, Khả Hãn Hiệt Lợi sẽ không phạm phải bất cứ sai lầm nào như trước đây. Ưu thế lớn nhất của y chính là lực lượng khổng lồ, y sẽ không đi đấu trận pháp với quân Tùy, sẽ không để cho quân Tùy tiêu diệt từng bộ phận của quân mình. Chỉ có để cho 200.000 đại quân cùng xông lên mới có thể phát huy hết ưu thế của chính mình. 200.000 đại quân cùng lúc tấn công tạo ra một khí thế hùng mạnh đủ để làm cho bất kỳ một đối thủ nào cũng phải cảm thấy khiếp sợ. Nhưng Dương Nguyên Khánh đứng trên đài chỉ huy lại không chút dao động. Cho dù 200.000 đại quân đột quyết là biển rộng mênh mông mãnh liệt, vậy thì cũng không thể nào phá vỡ tảng đá ngầm là quân Tùy. Bất kể là quân đột quyết chém giết thế nào đi nữa, cuối cùng cũng sẽ thua trong tay quân Tùy. Dương Nguyên Khánh không chút biến sắc, nhìn chăm chú vào trận đánh với 10.000 kỵ binh ở phía trước. Đối phương đã đến khoảng cách ngoài 200 bước rồi, một số binh lính đột quyết không nhịn nổi đã dương cung bắn tên. Mưa tên bay đầy trời nhưng 2.000 cái cương nỏ vẫn không chút động đậy. Đã giết đến ngoài 180 bước. Có thể bắn. Ngay tại thời điểm Dương Nguyên Khánh thốt ra mệnh lệnh, lang tướng Chu Bình chỉ huy cường nỏ cũng hô to một tiếng. Bắn. 2.000 mũi tên bằng sắt dài 1 thước 9 tấc đồng thời được bắn ra, lực bắn vô cùng cường đại. 2.000 mũi tên sắt giống hệt một mảnh bóng đen dày đặc, nháy mắt đã chiếu vào kỵ binh đột quyết đang chồm chồm xông tới. Tên sắt bắn thủng tấm chắn của kỵ binh đột quyết, tiếng kêu thảm thiết vang lên thành từng mảnh. Những kỵ binh đột quyết chạy ở phía trước ngã thành từng bầy, chiến mã bị bắn thủng thân thể, máu tươi phụt ra, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Lượt thứ nhất có chừng 500 người bị trúng tên, nhưng nhóm nỏ binh cũng không thèm nhìn đến kết quả. Động tác của bọn họ rất nhanh, phối hợp thuần thục trong nháy mắt sau khi tên sắt được bắn ra, bọn họ lập tức đạp cung kéo dây, một người nâng nỏ, một người lấy tên thả vào máng, lưu loát như nước chảy. Mấy trăm người tử trận đối với 10.000 kỵ binh mà nói cũng không tạo ra bất kỳ sự ảnh hưởng nào. Tốc độ của kỵ binh đột quyết nhanh hơn, đã vượt tới khoảng cách 120 bước. Không cần chờ sự chỉ huy thống nhất, Q Q U V Q Q O T cường nỏ thứ hai được bắn ra, tên sắt như gió táp mưa sa bắn rào rào về phía kỵ binh đột quyết. Một lớp kỵ binh đột quyết dày đặc lại ngã xuống. Lúc này lượng người trúng tên đã tăng lên, hơn 800 người bị bắn ngã ngựa. Theo thời gian mà xem xét, cường nỏ quân còn có cơ hội công kích lần thứ ba, nhưng trên phương diện chiến thuật lại không cho phép. Đây là bởi vì tầm bắn sát thương của kỵ cung đột quyết là 80 bước, nỏ quân cần có thời gian để lùi lại, nhất định phải rút lui trước khi quân địch tiến vào phạm vi 100 bước. Nếu không sẽ tạo thành thương vong vô cùng nghiêm trọng, cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng lớn đối với cung kỵ binh ở phía sau. Lang tướng Chu Bình ra lệnh một tiếng. Rút lui. 4.000 trọng nỏ bộ binh nhặt trường mâu dưới mặt đất lên, như thủy triều chạy sang hai cánh rút ra phía sau, lộ ra một loạt cung kỵ binh xếp hàng ngay ngắn chỉnh tề. Đây là chiến pháp cung nỏ truyền thống, nỏ trước cung sau. Lợi dụng cách bắn dài ngắn khác nhau để tạo ra sát thương hiệu quả đối với kỵ binh quân địch. Lúc này kỵ binh đột quyết đã tiến vào phạm vi dưới 100 bước. Kỹ thuật cưỡi ngựa của bọn họ rất thành thạo, chân điều khiển ngựa, lợi dụng sức eo và lực cánh tay ở tốc độ cao để bắn cung. Rất nhiều kỵ binh của quân Tùy cũng có thể làm như vậy, nhưng cần phải có tài năng hoặc trải qua huấn luyện gian khổ mới có thể làm được. Nhưng kỵ binh đột quyết như thể là được trời ban cho kỹ năng này, bọn họ không cần huấn luyện đã có thể thực hiện một loạt động tác có độ khó tương đối cao. Ngay tại thời điểm 8.000 kỵ binh đột quyết đồng loạt bắn tên, 6.000 cung kỵ binh cũng bắn ra vòng tên thứ nhất. Mưa tên đan vào nhau trên không trung tạo thành một cái lưới tên dày đặc. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 936. Huyết chiến xa trường. Trong những năm khai hoàng và giai đoạn đầu những năm đại nghiệp, kỹ thuật cung tiến của người đột quyết rất kém, phần lớn được chế tạo thô giáp, hơn nữa đa số là đơn cung, tầm bắn chỉ 3-40 bước, khoảng cách sát thương hữu hiệu cũng chỉ có hơn 20 bước. Bởi vậy cung tiến vẫn là điểm yếu của người đột quyết. Nhưng vào cuối đời Tùy xảy ra đại loạn, một lượng lớn thợ thủ công người Hán bỏ trốn vào thảo nguyên tị nạn, mang đến kỹ thuật chế tạo cung tiến tiên tiến, đồng thời đại lượng cung tiến cũng chảy vào đột quyết thông qua đủ loại đường khác nhau, khiến cho trình độ cung tiến của người đột quyết đột nhiên tăng mạnh. Dưới tình huống như vậy, những chiến thuật cũ truyền thống đã không còn thích hợp. Ví dụ như bố trí cung kỵ binh ở vị trí thứ hai, trước đây đột quyết cung nỏ yếu kém, cung kỵ binh còn có thể bắn được 3 lượt tên, sát thương được lượng lớn kẻ thù. Nhưng hiện tại cung kỵ binh đã không còn ưu thế chút nào, thậm chí đối với tốc độ cao của kỵ binh đột quyết, họ còn trở thành mục tiêu tính mặc sức tấn công. Dù rằng Dương Nguyên Khánh đặt ở vị trí thứ hai vẫn là cung kỵ binh, nhưng nhiệm vụ chủ yếu của bọn họ cũng không phải là sát thương quân địch, tất nhiên sát thương quân địch thì phải là nhiệm vụ của bọn họ rồi. Nhưng đó không phải là duy nhất. Nhiệm vụ quan trọng hơn của bọn họ là yểm hộ và bảo vệ trọng nỏ quân phía sau và trọng giáp mạch đa quân ở hai bên cánh. Dày đặc tên bắn của hai quân đan xen vào nhau trên không trung, hơn 1.000 kỵ binh đột quyết ngựa đổ, người ngã nhào trên mặt đất, cung kỵ binh của quân Tùy cũng xuất hiện thương vong. Trong đội ngũ cung kỵ binh vang lên một loạt âm thanh kêu la thảm thiết, hơn 400 kỵ binh quân Tùy bị bắn trúng ngã xuống. Đây là bởi vì đội hình kỵ binh đột quyết có khoảng cách trước sau quá lớn, chỉ có gần một nửa kỵ binh có thể bắn tên đến đội ngũ quân Tùy. Mặc dù như vậy, cung kỵ binh quân Tùy vẫn liên tiếp xuất hiện thương vong không ngừng. Kỵ binh đột quyết đã vọt tới bên ngoài 50 bước, Lam Kỳ trên đài chỉ huy vẫy vẫy, ra lệnh cho cung kỵ binh rút lui sang hai bên. Cung kỵ binh nhanh chóng lui ra, hộ vệ mạch đao quân ở hai cánh, bọn họ treo lên cung tiễn. Vũ khí trong tay trở thành trường mâu và tấm chắn, sắp hàng thành trận thế. Bày trận dày đặt hai bên mạch đao quân. Cùng lúc cung kỵ binh tán ra như sương khói, vũ khí sắc bén nhất của quân Tùy rốt cuộc xuất hiện trước mắt người đột quyết. 6.000 mạch đao quân giáp trụ sáng loáng bày ra thế trận chặt chẽ, giống như tường đồng vách sắt. Mạch đao sắc bén đột nhiên chém ra, đâm sâu ngập cán. Mũi đao tụ tập dày đặc gào thét nhắm tới kỵ binh đột quyết. Kỵ binh đột quyết vội vã xông ra vài chục bước bên ngoài đội ngũ kỵ binh phía trước thấy hiện lên trước mắt dày đặc ánh đao giáng xuống. Bọn họ tuyệt vọng hét thảm, ngã xuống mặt đất, chiến mã cũng đi theo hí lên rên rỉ. Bọn họ đã không có cách nào thay đổi được vận mệnh bi thảm của chính mình. Hải triều mạnh mẽ rốt cuộc đánh lên dải đá ngầm san hô cứng rắn, nhưng kết quả cuối cùng lại là sóng biển bị đánh tan thành từng mảnh nhỏ. Kỵ binh đột quyết ầm ầm đánh vào mạch đao quân dày đặc, chỉ trong nháy mắt máu thịt văng tung tóe, chân tay đứt gãy, xương máu tràn ngập. Mùi đất trong không khí lúc này biến thành mùi máu tươi, làm cho người ta cảm giác buồn nôn. Theo làn sóng xung kích tán đi, trước trận mạch đao lập tức xuất hiện thi cốt xếp thành tường thịt, bề rộng hơn 3 trượng, dài hơn 2 dặm. Xác ngựa và xác người hỗn tạp cùng một chỗ, không thể phân biệt. Trong số kỵ binh đột quyết tử vong, một phần là bị mạch đao đâm chết, còn lại phần lớn là bị đồng bạn va chạm giẫm đạp lên nhau. Nhưng đối với mạch đao quân mà nói, đây là kết quả hiển nhiên của việc kỵ binh trận tấn công mạch đao trận. Bọn họ nhắm mắt làm ngơ, dưới mệnh lệnh thép ra của á tướng Lý Trọng Uy đồng loạt đứng dậy, mạch đao bổ chém đạp trên thi thể quân địch hướng tới kỵ binh đột quyết mà đánh. Trên đài chỉ huy, Dương Nguyên Khánh cũng không quan tâm chú ý đến đợt sóng thứ nhất tấn công tới của kỵ binh đột quyết, đó chẳng qua chỉ là người đột quyết hỏi đường mà quăng ra một tảng đá, địch nhân chân chính vẫn còn ở phía sau, 19 vạn đại quân che trời phủ đất đánh tới. Lúc này bất luận kỳ mưu kế sách nào cũng đều không thể thực hiện, bất luận thế trận nào cũng bị bao phủ bởi biển người đại quân đột quyết, bất luận lời chỉ huy nào cũng không thể truyền đạt ra ngoài. Chiến tranh trở về giống như thời kỳ nguyên thủy, xem thực lực ai mạnh, xem tố chất huấn luyện quân đội, xem binh lính của ai dũng mãnh ngoan cường. Giờ đây phụ trách bảo hộ trung tâm chỉ huy đại tướng Dương Nguy ý thức được tình hình không ổn, đài chỉ huy rất bắt mắt. Sẽ trở thành trọng điểm tiến công của đại quân đột quyết, vô cùng nguy hiểm. Hắn chạy lên trước lo lắng hô to. Điện hạ, đài chỉ huy không còn an toàn, mời điện hạ đi xuống. Dương Nguyên Khánh dường như không nghe thấy tiếng la, hắn vịn lan can, ngắm nhìn cách xa 3 dặm ở bên ngoài đông nhìn nhịp đại quân đột quyết đang giết tới. Trong lòng hắn lúc này dấy lên ngọn lửa dũng mãnh đã lâu không cháy. Hắn không nhớ rõ đã bao lâu rồi mình không tự thân ra trận giết địch, có lẽ hôm nay, hắn lại một lần nữa đại khai sát giới. Truyền lệnh cho Lã Sĩ Tín và Bùi Hành Nghiễm, ra lệnh cho bọn họ phối hợp tác chiến tại trung quân tả hữu hai cánh tự chỉ huy. Lúc này thống nhất chỉ huy đã không còn phù hợp với chiến trường, chỉ có thể ủy quyền cho các chủ tướng từng lộ quân, ra lệnh cho bọn họ linh hoạt tác chiến. Dương Nguyên Khánh xoay người xuống đài chỉ huy, nhìn Dương Nguy nói. Bảo hộ Soái Kỳ, nếu Soái Kỳ bị đoạt, ngươi xách đầu tới gặp ta. Tuân lệnh. Dương Nguy nhảy lên lạc đà, tay cầm đại chùy hướng về phía Soái Kỳ chạy tới. Hắn phụ trách chỉ huy 4.000 cường nỏ quân đã chuyển sang dùng trường thương. Trường thương quân xếp thành hình phương trận, một tay cầm tấm chắn, một tay nắm chắc trường thương, vây xung quanh cờ xích ưng viền vàng của đại tùy. Dương Nguyên Khánh nhận phá thiên sóc từ tay thân binh, hắn nhẹ nhàng vuốt cán mã giáo nặng trịch, dường như lại trở về thời kỳ thiếu niên vẫn còn đang hăng hái, tây đột quyết đạt đầu khả hãn do chính tay mình giết. Nhiệt huyết của hắn bắt đầu sôi trào lên trong lòng. Hắn trở mình lên ngựa, phi nước đại tới quân trận phía trước, trước mặt đội ngũ Dương Cao Trường Sóc, lớn tiếng hô to. Tam quân binh sĩ, vận mệnh tùy triều chính là trận chiến này, dùng trường mâu và chiến đao trong tay các ngươi để bảo vệ vợ con, cha mẹ mình, bảo vệ nhà cửa của mình, dùng nhiệt huyết bảo vệ tôn nghiêm của chúng ta. Dương Nguyên Khánh chạy lên mô đất cao, dơ cao trường sóc. Dùng hết khí lực toàn thân khàn giọng hô to. Các dũng sĩ đại tùy tuyệt không khuất phục, cùng đi theo ta huyết chiến đến người cuối cùng mới thôi. Nhiệt huyết mấy vạn tướng sĩ bị đốt lên, rất nhiều người kích động đến chảy xuống nước mắt. Một loại dũng khí hy sinh vì quốc gia chậm rãi kích phát trong lòng. 8 vạn đại quân dơ cao trường mâu hô to. Huyết chiến đến cùng. Huyết chiến đến cùng. Dương Nguyên Khánh vung lên trường sóc, chỉ hướng đại quân đột quyết cách xa 2 dặm bên ngoài. Giết! Hắn hét lớn một tiếng, phóng ngựa phi nước đại, không chùn bước chặn đánh 19 vạn quân đột quyết. Giết! Tiếng hô của 8 vạn tướng sĩ tùy quân vang vọng đất trời, chiến mã trồm lên, anh dũng tranh trước, theo sau chủ soái thẳng hướng tới đại quân đột quyết. Hai chi đại quân trên thảo nguyên ngày càng áp sát, Hiệt Lợi Khả Hãn cũng đang dẫn đầu đội ngũ. Hắn cầm chiến đao chém ra, cao giọng hô to. Ai giết chết Dương Nguyên Khánh thưởng 500.000 đầu dê, sắc phong tiểu khả hãn. 19 vạn đại quân đột quyết cũng bộc phát ra tiếng hò hét long trời lở đất. Hai chi đại quân càng ngày càng gần, cuối cùng ầm ầm chạm vào nhau, thiên địa trở nên biến sắc. Trên phía bắc núi Võ Chu mờ mịt tại Thảo Nguyên, triển khai trận sinh tử quyết chiến giữa hai dân tộc. Ở phía đông bắc bên ngoài sơn khẩu núi Võ Chu hơn 10 dặm, một chi quân đội tùy lặng lặng đứng yên sừng sững, khoảng chừng 15.000 quân. Chi quân đội này do Lý Tĩnh xuất lính bên sườn quân tùy. Đây là chiến thuật Dương Nguyên Khánh và Lý Tĩnh đã thương lượng xong từ trước. Chi quân đội sinh lực này lấy trọng giáp kỵ binh là chiến đao sắc bén nhất. Chờ đến khi hai quân đều đã mệt mỏi, sinh lực quân mới giết vào mặt sau đại quân đột quyết. Đây chính là một bước quyết định chiến thắng của quân tùy trước đại quân đột quyết. Lúc này Lý Tĩnh đứng dưới một cây đại kỳ, hắn đang chờ đợi mệnh lệnh của Dương Nguyên Khánh, vẻ mặt lo lắng nhìn về phía tây nam. Giờ đã là buổi chiều, song phương giao chiến đã 3 canh giờ mà vẫn không phân thắng bại, hắn vô cùng lo lắng cho tình cảnh quân tùy. Tại Tử Hà Cốc, tuy rằng hắn đã toàn diệt 2 vạn kỵ binh đột quyết, thành công kéo lại quân chủ lực đột quyết xuôi nam, nhưng đồng thời cũng là nhắc nhở Hiệt Lợi Khả Hãn, không thể chia ra tác chiến để tránh khỏi việc lại bị quân tùy tiêu diệt từng bộ phận. Cuối cùng ngoại trừ phái ra 3 vạn quân đột quyết xuôi nam đánh lén, Hiệt Lợi Khả Hãn không phân ra thêm người nào nữa, từ đầu đến cuối đưa 200.000 đại quân chặt chẽ tập kết chung một chỗ. Khiến cho chủ lực quân tùy không thể không gặp phải phương thức quyết chiến tập đoàn. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 937. Sinh tử tồn vong. Loại phương thức quyết chiến này, cho dù quân tùy cuối cùng có khả năng chiến thắng quân đột quyết thì cũng phải trả giá bằng thương vong thảm trọng. Lý Tĩnh biết rõ, Dương Nguyên Khánh tuyệt đối không muốn chọn loại phương thức chiến tranh này, nhưng quân đột quyết lại lựa chọn nó. Điều này khiến cho Dương Nguyên Khánh chỉ có thể bất đắc dĩ mà đối mặt. Nhưng điều làm cho Lý Tính còn lo lắng hơn là quân số đột quyết nhiều hơn gấp 2 lần quân tùy, chưa nói đến thắng thảm, muốn chiến thắng trong cuộc chiến này còn là một vấn đề khó khăn. Lúc này quân tùy chỉ có thể dựa vào khí thế vang dội và hai chi trọng giáp kỵ binh để có thể giành được thắng lợi. Đúng lúc đó, một đội kỵ binh chạy như bay tới, giáo úy cầm đầu hô to lên từ xa. Lý Tổng Quản. Lý Tính nhận ra đây là thân binh giáo úy bên người Dương Nguyên Khánh, hắn thấy đối phương vẻ mặt lo lắng trong lòng lập tức cả kinh, vội vàng giục ngựa tiến lên hỏi. Tình huống thế nào? Giáo úy lắc đầu, giọng điệu vô cùng trầm trọng. Song phương đều tử thương thảm trọng, trọng giáp bộ binh tiêu hao thể lực quá lớn, không duy trì được, hiện nay đã tổn thất hơn 2.000 người, cung kỵ binh cũng thương vong quá nửa. Tâm tình Lý Tính giống như rơi xuống vực sâu, trọng giáp bộ binh có khả năng phòng ngự mạnh nhất, không ngờ cũng thương vong hơn 2.000 người, nếu vậy thì các chi quân đội khác thương vong thế nào cũng có thể biết, hắn lại vội hỏi. Tình huống điện hạ như thế nào? Tình huống điện hạ hơi tốt một chút, có 10.000 hổ bí quân hộ vệ, đang cùng 3 vạn quân cận vệ đột quyết áp chiến. Nói tới đây, thân binh giáo ấy lấy ra một mặt kim bài. Giao cho Lý Tính, lo lắng nói. Điện hạ ra lệnh cho Lý Tổng Quản xuất binh, mục tiêu là mặt đông Tiết Diên Đà quân. Điện hạ nói chỉ cần Tiết Diên Đà quân tan tác thì hồi hột quân cũng sẽ rút lui, như vậy hy vọng chiến thắng sẽ trở nên rất lớn. Lý Tính tiếp nhận kim bài, gật gật đầu. Ta hiểu rồi. Hắn lập tức quay đầu hô to. Toàn quân xuất phát. Lý Tính xuất lính 15.000 quân tùy chạy về hướng Tây Nam. Vừa đi vài dặm, hắn bỗng nhiên cảm thấy mũi chợt lạnh, trong lòng có chút hiểu ra. Hắn vội ngẩng đầu nhìn lên không trung, mây đen cuồn cuộn trên đỉnh đầu, trên không trung nhẹ nhàng nổi lên một vài bông tuyết. Hắn quay đầu nhìn lại phương Bắc, cách đó 20 dặm bình thường có thể thấy được rõ núi Hột Thực. Giờ đây đã không thấy rồi, vị trí đó chỉ còn là một mảnh trắng xóa. Sức gió lúc này đột nhiên trở nên mạnh mẽ, gió lạnh gào thét, bão tuyết rốt cuộc đã tới. Đại chiến đã tiến hành đến mức độ ác liệt, một mảnh hơn 20 dặm trên thảo nguyên, mấy chục vạn đại quân triển khai một hồi chém giết đẫm máu, từng nhóm kỵ binh đối mặt với nhau chém giết, đao bổ mâu đâm, tiếng ngựa hí vang động. Một con chiến mã bị lật tung, một gương mặt dữ tợn phủ đầy máu đen cười rộ lên, hung hăng đâm trường mâu sắc bén vào ngực của người bị ngã xuống đất, trường mâu đâm xuyên qua ngực, người ngã ngựa phát ra một tràng kêu la thảm thiết. Khuôn mặt đầy máu đen ngửa đầu cười lớn, tiếng cười quàng quạc bỗng nhiên bị đình chỉ. Một mũi tên đã bắn xuyên qua cổ họng của hắn, một con chiến mã lướt nhanh qua bên cạnh, chiến đao sắc bén chém đứt đầu, đầu người bay lên, một vòi huyết quang phun ra bắn toán loạn. Bên cạnh mấy trường, hai gã kỵ binh dây dưa với nhau đồng thời bị rơi xuống ngựa, tên binh lính trẻ tuổi quân tùy gắt gao giữ chặt cổ người đàn ông đột quyết vạm vỡ, đầu gối vững vàng giữ lấy bộ ngực của hắn, rút ra một mũi tên, giống như đã nổi điên lên, từng mũi tên cắm vào thật sâu rồi lại rút ra trên khuôn mặt của người đàn ông đột quyết. Người đàn ông đột quyết kêu lên những tiếng thảm thiết, vùng vẫy giấy chết. Hắn rút ra một thanh đoạn đao dưới ủng, đâm mạnh vào ngực tên binh lính trẻ tuổi quân tùy. Chiến đấu kịch liệt, thảm thiết nhất là ở chỗ Dương Nguy xuất lính 4.000 trường thương binh. Bọn họ phụ trách bảo vệ soái kỳ, bị 12.000 cận vệ kỵ binh của quân đột quyết mãnh liệt tiến công. Trong khi đang diễn ra trận chiến, cướp lấy soái kỳ đối phương là thủ đoạn hữu hiệu trực tiếp nhất để đả kích sĩ khí quân địch. Hơn nữa đối với dân tộc du mục trên thảo nguyên, cướp được vương kỳ quân địch chính là một loại vinh dự cao nhất, bởi vậy ngay từ khi vừa xảy ra trận chiến, soái kỳ xích ung viền vàng rộng 3 trượng của quân tùy ngay lập tức đã trở thành trọng điểm tấn công của kỵ binh đột quyết. Đối mặt với luồng sóng kỵ binh đột quyết tấn công điên cuồng, trường thương binh kết thành phương trận, liều chết bảo vệ soái kỳ. Trải qua hơn 2 canh giờ chiến đấu kịch liệt thảm thiết, quân tùy chết quá nửa, 10.000 kỵ binh đột quyết cũng đã tử thương hơn 4.000 người. Đống xác chết người ngựa chất lên thành núi, máu tươi chảy xuống cuồn cuộn tạo thành một dòng suối nhỏ, nhanh chóng ngưng kết thành băng, khắp nơi trên thảo nguyên xuất hiện từng mảng khối băng màu sắc đỏ sẫm. Tuy vậy nhưng Soái Kỳ Quân tùy vẫn vững vàng không ngã, phần phật tung bay trong gió rét, ủng hộ khí thế quân tùy khắp chiến trường. Bốn phía xung quanh đại kỳ là thi thể binh lính quân tùy bỏ mình, lạc đà của Dương Nguy đã bị bắn chết, trên người hắn cũng bị bắn trúng ba mũi tên, nhưng hắn không hề quan tâm đến chút nào. Hắn đứng dưới Soái Kỳ, ánh mắt đỏ rực trừng lên, cả người đẫm máu, tay nắm chắc cán chùy, trên đầu đại chùy lúc này dính đầy máu ướt thịt. Mặc dù âm thanh hắn đã khàn khàn nhưng hắn vẫn liều mạng lớn tiếng quát to như cũ. Duy trì trận hình, không thể phân tán. Dương Nguy biết rõ trường thương binh sở dĩ có thể đối kháng cùng kỵ binh, mấu chốt chính là xếp được thành trận hình dày đặc trường thương. Chỉ cần trường thương trận bị chia cắt ra, tất nhiên sẽ chịu kỵ binh giết hại không ngừng. Không chỉ Dương Nguy, từng lang tướng, giáo úy, lữ soái, bọn họ đều hiểu rõ, cho nên bất kể kỵ binh đột quyết tấn công kịch liệt thế nào đi chăng nữa thì mỗi khi quân lính trường thương binh bị tách ra lại một lần nữa cố gắng tụ họp lại. Dương tướng quân, một gã giáo úy chỉ vào góc tây bắc hô to, đội ngũ Tần giáo úy bị tách ra rồi. Dương Nguy cũng nhìn thấy tại góc tây bắc mấy trăm trường thương binh bị giải khai ra thành một lỗ hổng, trận hình đã loạn. Gã đột quyết thiên phu trưởng xuất lính hơn ngàn tên kỵ binh hướng vòng lại đột kích, tên đột quyết thiên phu trưởng này hung mãnh dị thường, liên tiếp đâm chết 7-8 người binh sĩ quân tùy, chỉ còn cách xa Soái Kỳ có vài trượng. Dương Nguy xông lên dòng nhiệt huyết, hắn hét lớn một tiếng, vung đại chùy đánh tới hướng tên thiên phu trưởng. Đúng lúc này một mũi tên bắn lén bay tới, phúc, chúng ngay chân trái Dương Nguy. Cả người Dương Nguy chấn động, chân trái không chống đỡ nổi, nhưng hắn không lập tức quỳ rạp xuống đất mà dùng đại chùy chống đỡ thân thể cao lớn của mình. Tên đột quyết thiên phu trưởng cười lên một tiếng dữ tợn, chiến mã phi gấp, hắn nghiêng người vung trường kích đâm vào ngực Dương Nguy. Dương Nguy bỗng nhiên khàn giọng gầm lên giận dữ, bật người đứng lên, dùng đại chùy đỡ lấy một kích của đối phương, đương lên một tiếng, mũi kích bị đánh văng ra, đại chùy như cuồng phong đánh tới khuôn mặt tên đột quyết thiên phu trưởng. Tên thiên phu trưởng tránh né không kịp, chỉ nghe oanh một tiếng thật lớn, đầu người bị nện đến dập nát, thi thể theo đó lập tức rơi xuống. Giết chết tướng địch giúp Dương Nguy kích phát được tiềm lực, hắn cuồng tiếu cười vang, lại vung lên đại chùy đánh tới binh lính đột quyết, người ngã ngựa đổ. Binh lính quân tùy được cổ vũ, tinh thần trở nên hăng hái hơn, từ hai mặt giáp công, đâm chết mấy trăm tên binh lính đột quyết, lấp lại được chỗ hổng mới bị giải khai. Dương Nguyên Khánh chỉ huy 5 vạn trung quân chiến đấu kịch liệt với 12 vạn quân chủ lực đột quyết, trong đó quân cận vệ đột quyết tinh nhuệ đã có 10 vạn người. Người đột quyết cũng không phải không hiểu binh pháp, bọn họ tôn trọng sói thảo nguyên, lấy sói làm vật tổ, từ đàn sói bọn họ cũng học được chiến thuật cắt, vây quanh tìm nhược điểm quân địch tập trung ưu thế binh lực vây công. Nhưng quân tùy được huấn luyện rất nghiêm chỉnh, bọn họ phối hợp ăn ý, đề cao hiệu suất tác chiến. Mặc dù bọn họ bị đột quyết quân phân cách ra từng khối nhưng mỗi khối lại trở thành một tập thể chiến đấu, phối hợp với nhau, bao vây ngược lại chia cắt đội ngũ kỵ binh đột quyết. Mặc dù binh lực quân tùy kém đột quyết rất nhiều, nhưng do phối hợp ăn ý và chiến thuật linh hoạt, đã giúp bọn họ không bị rơi vào thế hạ phong chút nào, ngoan cường mà đứng vững trước từng đợt tấn công điên cuồng của đại quân đột quyết. Hơn thế nữa 6.000 mạch đa quân trên chiến trường đều đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, bọn họ giống hệt tường đồng vách sắt. Mạch đao tung bay, những nơi đi qua đều để lại thi thể khắp nơi, máu chảy thành sông. Mặc dù mạch đao quân cũng tử thương hơn 2.000 người nhưng bọn họ cũng tiêu diệt được hơn 2.000-3.000 kỵ binh đột quyết. Điều đó khiến cho mạch đao quân trở thành tiêu điểm trên toàn bộ chiến trường. Mạch đao quân dũng mãnh làm cho người đột quyết cũng phải thay đổi chiến thuật của mình. Bọn họ không trực tiếp chiến đấu cùng mạch đao quân nữa mà chỉ vây quanh. Mỗi người đột quyết đều cầm dây chuột làm vũ khí, từ xa chuột đến thân thể binh lính trọng giáp không được linh hoạt lắm. Mặc dù mạch đao vẫn có thể chém đứt được dây thừng nhưng vẫn gây ra rất nhiều phiền toái cho mạch đao quân, thành công ngăn lại mạch đao quân đánh rộng ra ngoài chiến trường. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 938. Bão tuyết tiến tới. Nhưng như vậy đối với Mạch Đao Quân thì khó khăn lớn nhất cũng không phải sợi dây chuột của người đột quyết, mà chính là thể lực của mình. Sau hai canh giờ chiến đấu, binh lính mặc trọng giáp Mạch Đao Quân đều sức cùng lực kiệt, khả năng sát thương địch cũng càng ngày càng thấp. Theo thời gian trôi qua, tỷ lệ thương vong của song phương đều không ngừng gia tăng, nhưng lúc này không ai có thể rút ra được khỏi chiến trường, ai rút lui trước đều mang ý nghĩa thảm bại. Sau hơn hai canh giờ ác chiến, chiến tranh chuyển sang đỏ sức về ý chí và thể lực, thám báo quân tùy đêm qua tập kích địch doanh tạo thành ảnh hưởng tinh tế, cho thấy tác dụng ở thời khắc mấu chốt này. Thể lực quân đội đột quyết bị giảm xuống rất nhanh, kéo theo hậu quả là số lượng tử vong tăng cao. Ngược lại, quân tùy càng đánh càng hăng, lấy 5 vạn người đánh với 12 vạn người, chẳng những không bị rơi vào thế hạ phong mà còn chậm rãi nắm giữ quyền chủ động trên chiến trường. Dương Nguyên Khánh xuất lính 10.000 hổ bí quân đánh với 3 vạn quân cận vệ do Hiệt Lợi Khả Hãn xuất lính, nơi này trở thành trung tâm của chiến trường. Quân đột quyết đã phát hiện ra vị trí chủ soái Dương Nguyên Khánh của quân tùy, Hiệt Lợi Khả Hãn tự mình chỉ huy 3 vạn quân cận vệ tinh nhuệ nhất vây công quân đội chỗ Dương Nguyên Khánh. 10.000 hổ bí quân cũng là quân tinh nhuệ nhất của quân tùy, đều là lão binh đã theo Dương Nguyên Khánh nhiều năm tại Phong Châu, đã tham gia vô số lần chiến đấu, bất kể kinh nghiệm tác chiến hay cưỡi ngựa bắn cung, võ nghệ, chiến mã, vũ khí đều là số một bên quân tùy. Nhưng trong chiến tranh tàn khốc thì không có ai vĩnh viễn là người may mắn. Quân tùy tập hợp 50 người một đội, mà quân đột quyết thì một đội có 100 người, đem quân tùy bao vây từng đoàn. Song phương đều rất rõ ràng, chỉ cần đánh bại đối phương thì sẽ giành được chiến thắng cuối cùng trong trận chiến này, vì vậy bọn họ chiến đấu cũng vô cùng kịch liệt, thảm thiết. Chiến đấu kịch liệt từ sáng sớm cho đến buổi chiều, hổ bí quân đã tử vong hơn 4.000 người, quân cận vệ đột quyết 3 vạn nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y, cơ, u, s, quy, quy, nơ, gơ, đã tổn thất hơn 1 vạn. Tuy vậy, song phương vẫn bị vây trong trạng thái giằng co như cũ. Dương Nguyên Khánh ở giữa đội ngũ, hắn xuất quân liều chết xung phong, địch nhân chết dưới giáo của hắn nhiều vô số kể. Lúc này cả người hắn đẫm máu, âm thanh khàn khàn, chiến mã hộc bọt mép, nhân mã cũng đã lâm vào tình trạng kiệt sức. Bên cạnh hắn, 500 thân vệ cũng đã bỏ mình hơn 200 người, số thân vệ còn lại đang bao vây hộ vệ xung quanh hắn, không cho hắn tiếp tục mang binh tấn công. Lúc này, một mũi tên bắn lén thôi cũng có thể tạo thành hậu quả nghiêm trọng không thể bù lại. Dương Nguyên Khánh đưa trường sóc sao cho thân binh, tay cầm chiến đao chỉ huy hổ bí quân chiến đấu, hắn không ngừng điều động quân đội trợ giúp những chỗ yếu nhược. Lúc này một tên binh lính chạy tới hô lớn. Điện hạ, Bùi tướng quân bị thương nghiêm trọng, không thể duy trì nổi. Dương Nguyên Khánh cả kinh trong lòng, Tạ Ánh Đăng đã bị thương không thể tiếp tục chiến đấu, nếu Bùi Hành Nhiễm cũng duy trì không được, hữu quân sẽ gặp nguy hiểm. Hắn nhanh chóng lấy mẫu lệnh tiến giao cho thân binh của mình. Ngươi đi truyền lệnh Trình Giảo Kim kế nhiệm chủ tướng hữu quân, lệnh cho hắn cần phải kiên trì chờ đợi cho tới lúc viện quân đến. Tuân lệnh. Thân binh tiếp lệnh ngay lập tức chạy như bay, trong lòng Dương Nguyên Khánh sầu lo cực kỳ, mặc dù trước đó hắn đã chuẩn bị tâm lý, dù sao cũng không thể cứng rắn chiến đấu với quân địch được. Nhưng hắn còn chưa nghĩ đến chiến tranh sẽ thảm khốc tới mức độ này. Việc này liên quan đến ý chí của chủ soái bên địch, cho thấy Hiệt Lợi Khả Hãn vô cùng quyết tâm đánh bại quân tùy. Điều làm cho Dương Nguyên Khánh lo lắng là thời gian càng kéo dài thì càng bất lợi cho quân tùy. Dù cho hiện tại số lượng quân đột quyết thương vong gấp 2 lần quân tùy, điều này phù hợp với mong muốn trước khi chiến đấu. Nhưng dù sao binh lực quân tùy cũng ít hơn, cứ đánh như vậy thì đến lúc đột quyết vẫn còn hơn 10 vạn quân còn có thể chiến đấu, quân tùy sẽ không thể duy trì được bởi binh lực quá ít. Hắn nhìn sang hướng đông bắc, song phương đều đã sức tàn lực kiệt, quân Lý Tính đáng nhẽ nên xuất hiện rồi mới đúng. Thân binh bên người bỗng nhiên xuất hiện một trận xôn xao nhỏ, có binh lính hô to. Tuyết rơi. Dương Nguyên Khánh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thấy không trung quả nhiên có tuyết rơi xuống chi chi theo gió bắc phiêu phiêu rơi xuống. Hắn không nghĩ ra được trận bão tuyết mà hắn mong chờ từ lâu đã xuất hiện vào lúc này, không biết đột quyết khả hắn sẽ có cảm tưởng gì. Dương Nguyên Khánh lại nhìn sang phương bắc, hắn biết Hiệt Lợi Khả Hãn cũng cách hắn không xa. Rời xa chỗ Dương Nguyên Khánh ngoài ba dặm, trong chủ trận quân cận vệ đột quyết, Hiệt Lợi Khả Hãn tay cầm chiến đao đầy máu, nằm bên cạnh hắn là một gã vạn phu trưởng đã đầu một nơi thân một nẻo. Hiệt Lợi Khả Hãn nổi trận lôi đình, khiển trách sống lên với một đám tướng lính bên người. Mặc kệ tuyết có rơi hay không, ta vẫn phải đánh bại quân Tùy, ai còn dám đưa lý do này ra, đây chính là kết cục của hắn. Hắn cầm chiến đao chỉ một gã vạn phu trưởng khác, thanh âm khàn khàn ra lệnh, nói: không tiếc bất cứ giá nào, đánh tan quân đội của Dương Nguyên Khánh cho ta, giết chết Dương Nguyên Khánh. Phía đông chiến trường bố trí hữu quân Đại Tùy, chủ tướng là Bùi Hành Nghiễm, phó tướng Tạ Ánh Đăng, bọn họ xuất lính 15.000 kỵ binh quân Tùy đánh với 4 vạn quân Tiết Diên Đà. Tiết Diên Đà từ sau khi thảm bại tại thành Đại Lợi năm đầu đại nghiệp, liền mai danh ẩn tích. Nhưng bọn họ chỉ có trầm tính lại mà không bị tiêu vong, chẳng những thế, họ được người đột quyết che chở mà dần dần phục hồi được nguyên khí. Mười mấy năm sinh sống đầy đủ và không ngừng thôn tính, bộ tộc của bọn họ đã có hơn 200.000 người, binh lực 100.000, trở thành một chi bộ phận thiết lập hùng mạnh nhất. Người đột quyết bồi dưỡng Tiết Diên Đà là muốn lợi dụng bọn họ đối phó với người hồi hột vẫn không quá an phận, cố ý chia một nửa bãi cỏ của người hồi hột cho Tiết Diên Đà, tạo ra mâu thuẫn giữa hai bên. Kế ly gián của người đột quyết thành công, Tiết Diên Đà và hồi hột quả thật đã trở thành tử địch. Nhưng cừu hận lớn nhất của người Tiết Diên Đà không phải là người hồi hột, mà chính là Tùy Triều, nói chính xác hơn là người xuất lính Phong Châu quân Dương Nguyên Khánh. Thù hận hơn 10 năm trước bọn họ chưa bao giờ quên, giờ đây xuôi nam Tiết Diên Đà vì báo thù rửa nhục mà đến. 4 vạn đại quân Tiết Diên Đà không ngừng hướng tới hữu quân Đại Tùy phát động tiến công điên cuồng, song phương tử vong rất thảm trọng, tiểu nhi tử của Khả Hãn Di Nam cũng bỏ mình, 8 gã vạn phu trưởng cũng đã chết tới 4 người, quân lính tử vong hơn 2 vạn. Đối với quân đội Thảo Nguyên, bình thường thương vong hơn nửa đều không thể tiếp tục kiên trì, nhưng Di Nam rất rõ ràng, nếu lúc này hắn bị đánh bại, hy vọng đến Trung Nguyên giành lấy chiến lợi phẩm phong phú sẽ không còn, Tiết Diên Đà cũng không thể dùng tuyết rửa sạch được sỉ nhục ở thành Đại Lợi. Cố gắng kiên trì, chỉ cần chiến thắng được quân Tùy, thưởng cho mỗi người 100 đầu dê. Di Nam dùng khao thưởng lớn ủng hộ quân đội của mình. Quân đội Tùy lúc này cũng thương vong thật lớn, phó tướng Tạ Ánh Đăng trúng 3 mũi tên được thân binh cứu, mà chủ tướng Bùi Hành Nghiễm cũng bị trọng thương đổ máu rất nhiều. Hắn cũng sắp kiên trì không nổi. Lão Bùi, người lùi lại đi, nơi này giao cho ta. Trình Giảo Kim gấp đến mức hai mắt đỏ bừng, lớn tiếng quát to. Bùi Hành Nghiễm cắn răng, nhờ một gã thân binh nhổ mũi tên trên cánh tay phải, hắn lắc lắc đầu. Ngươi không có kinh nghiệm chi huy quân đội độc lập. Giao cho ngươi ta rất lo lắng. Trình Giảo Kim chán nản, không ngờ như vậy. Hắn không khỏi oán hận mắng. Đến lúc nào rồi mà ngươi còn quản việc này? Cho ngươi biết quân ta sẽ chết trận đến người cuối cùng, ngươi tin hay không? Hắn lại xoay người nhìn hơn 10 người tướng lính hô to. Các ngươi nói tin tưởng ta. Hơn 10 người tướng lính đều cúi đầu, ai cũng không lên tiếng. Lúc này Bùi Hành Nghiễm lại cảm thấy choáng váng đầu óc, cả người không còn một chút sức lực nào. Hắn thực sự kiên trì không nổi, thanh âm trầm thấp đành phải nói. Đợi điện hạ ra lệnh đi. Vừa dứt lời, thân binh của Dương Nguyên Khánh chạy vội tới, giơ cao lệnh tiến hô to. Sở vương điện hạ có lệnh, Trình Giảo Kim tướng quân tiếp quản chỉ huy hữu quân, cần phải kiên trì chờ đợi viên quân đến. Trình Giảo Kim mừng rỡ tiến lên tiếp nhận lệnh tiến, xoay người nhìn chằm chằm Bùi Hành Nghiễm, ánh mắt toát ra hào quang. Bùi Hành Nghiễm bất đắc dĩ đành phải đối diện với hơn 10 người tướng lính ra lệnh. Phục tùng Trình tướng quân chỉ huy, kẻ trái lệnh chém. Các tướng cùng nhau khom người thi lễ. Tuân lệnh. Giờ phút này, Trình Giảo Kim bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, hướng tới mọi người nói. Trình Giảo Kim ta tuy rằng chiến công không đủ, thanh danh không tốt, nhưng Điện Hạ vẫn chọn ta làm chủ tướng. Loại tín nhiệm này làm cho ta không có lời nào để nói, chỉ có nguyện chết báo đáp lại công ơn tri ngộ của Sở Vương Điện Hạ. Hắn vung lên đại phủ. Mọi người theo ta, khiến bọn chó Tiết Đại Nhân nếm thử tư vị lưới búa của lão Trình ta. Lúc này trên không trung bông tuyết càng ngày càng lớn, nhìn nơi xa bắt đầu mơ hồ, sau lưng đại quân Tiết Diện Đà, Lý Tĩnh xuất lính 15.000 quân đội đã chạy đến. Lý Tĩnh gạt nhẹ bông tuyết phủ trên người, nhìn chăm chú hậu quân Tiết Diện Đà cách đó hơn một dặm, hắn biết thành hay bại của toàn bộ trận đại chiến chính là lúc này. Lý Tĩnh hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn lại phía sau. Sau lưng hắn là 5.000 trọng giáp kỵ binh sắp xếp chỉnh tề thành hàng, giống như 5.000 bức tượng, lặng lặng đứng yên giữa trời đầy bông tuyết, trên người đã phủ kín một tầng bông tuyết mỏng. Đại tướng Tiết Vạn Triệt đứng ở đầu hàng, tay cầm mã giáo, nhìn chăm chú vào Lý Tĩnh, trong ánh mắt tràn đầy khát vọng chiến đấu. Lý Tĩnh hiểu được trong mắt hắn đang ẩn chứa chờ mong, chậm rãi gật đầu. Xuất phát! Tiết Vạn Triệt giơ cao mã giáo, đây là mệnh lệnh xuất chinh, 5.000 trọng giáp kỵ binh bắt đầu xuất phát, bọn họ trăm người thành một đội, bắt đầu thong thả chạy về phía trước, đội ngũ chỉnh tề, vó ngựa phát ra âm thanh trật tự, nhịp nhàng. Phía sau trọng giáp kỵ binh tả hữu phân bố 5.000 khinh kỵ binh, bọn họ cũng sắp xếp thành đội, đang chờ đợi mệnh lệnh tiến công. Trọng giáp kỵ binh không có khả năng phát động tiến công quân địch từ xa, chiến mã của bọn họ không thể chống đỡ được khoảng cách quá xa, bắt đầu phát động ở khoảng cách một dặm này có thể sinh ra hiệu quả tấn công tốt nhất. Nhưng nếu cứ như vậy thì khi trọng giáp kỵ binh tập kích cũng sẽ bị quân địch dễ dàng phát hiện. Trên thực tế, trinh sát tuần tra Tiết Diên Đà đã phát hiện ra quân tùy ở mặt sau. Tin tức này khiến cho Di Nam Khả Hãn chấn động, một mặt hắn phái người khẩn cấp cầu viện Hiệt Lợi Khả Hãn, đồng thời đưa 5.000 quân đội tổ chức phòng thủ phía sau doanh cung tiến dày đặc sẵn sàng đón đánh đợt công kích của quân tùy. Cung tiến của Tiết Diên Đà quân cũng không phải loại tốt như của người đột quyết sẽ không giao những loại vũ khí bọn hắn. Tiết Diên Đà phải sử dụng lượng lớn xúc vật đổi lấy 30.000 bộ cung tiến từ người Cao Ly, đây đều là loại kỵ cung tốt nhất do quân khí của tùy triều tạo ra. Xa xa đông nghịt trọng giáp kỵ binh quân tùy càng ngày càng đến gần, rất nhiều binh lính Tiết Diên Đà đều xuất hiện vẻ hoảng sợ trong mắt, chưa đợi được đến lúc kỵ binh quân tùy vào tầm bắn đã bắt đầu mù quáng mà bắn tên. Trọng giáp kỵ binh đã xếp tới ngoài 300 bước, Tiết Vạn Triệt tay cầm cự thuẫn, giơ cao lên mã giáo, 5.000 trọng giáp kỵ binh đột nhiên tăng tốc. Bọn họ xếp thành hàng đón đỡ mưa tên dày đặc, hướng phía quân địch vọt tới, tốc độ càng lúc càng nhanh, tiếng vó ngựa giống như sấm đánh, khí thế như sóng to gió lớn, phá hủy hết thảy, phá tan hết thảy, lấy một loại khí thế không thể chống lại giữ săn sông mạnh đến phía 5.000 Tiết Diên Đà kỵ binh đang phòng ngự. Kỵ binh Tiết Diên Đà hoảng sợ vạn phần, bọn họ đã áp chiến hơn 2 canh giờ, đều đã lâm vào tình trạng kiệt sức, ý chí chiến đấu giảm mạnh. Trọng giáp kỵ binh tấn công mãnh liệt làm bọn họ sợ run chân, đều quay đầu mà chạy, lăn lộn loạn thành một bầy. Di Nam Khả Hãn sắc mặt đại biến, không ngờ lại là trọng giáp kỵ binh. Ở năm khai hoàng thứ 20, hắn đã từng chứng kiến sự hùng mạnh của trọng giáp kỵ binh khi quân tùy bắc phạt. Nhưng hắn biết lúc này không thể lui về sau, Di Nam rút đao ra, hô to. Chống địch cho ta. 5.000 Tiết Diên Đà quân tay cầm chấp mâu tiến tới. Có kẻ liều mạng triệt thoái về phía sau, bọn họ giữa chiến đấu và trốn chạy trở nên do dự, càng thêm hỗn loạn, kỵ binh hàng trước hoảng sợ phải gào thét. Ngựa khỏi lao nhanh, sát khí ngút trời, 5.000 trọng giáp kỵ binh áp sát quân địch chỉ còn hơn 10 bước, Tiết Diên Đà quân trong khoảnh khắc cuối cùng rốt cuộc không chịu nổi. Bọn họ quay đầu ngựa, hướng về phía cánh đồng bát ngát liều mạng chạy trốn. Lúc này, 10.000 viện quân đột quyết cũng chạy tới, bọn họ khinh thường Tiết Diên Đà quân lúc trước nhưng cũng bị khí thế xung chuyển trời đất của trọng giáp kỵ binh chấn nhiếp, trong lòng cực kỳ sợ hãi. Binh lính ở hàng trước không có chỗ chạy, cũng không thể lui về phía sau, bị binh lính phía sau đẩy tới, bọn họ chỉ có cách nhắm mắt lại mà giơ lên trường mâu, tuyệt vọng mà hét thảm. Oanh! 5.000 trọng giáp kỵ binh dùng một loại lực lượng bẻ gãy, nghiền nát mà lao vọt vào hàng ngũ quân địch. Hàng thứ nhất của kỵ binh đột quyết bị đâm cho tan xương nát thịt, hơn 10 cỗ thi thể và chiến mã văng ra ngoài. Vô số người bị chiến mã giẫm đạp dưới móng sắt, âm thanh kêu la thảm thiết có khi cũng không phát ra được. Từng hàng người bị cắt xuống giống như gặt lúa, thi thể máu thịt mơ hồ, huyết tương vung vãi khắp nơi. Lực lượng quá lớn của trọng giáp kỵ binh phá tan trận hình của viện quân đột quyết trong nháy mắt. Lúc này Tiết Diên Đà Di Nam Khả Hãn đang ở tại phía sau quân trận đột quyết. Hắn trơ mắt nhìn bức tường quân nhân đột quyết dày đặc đang tan rã như đồ sứ bị ném vỡ tan thành 100.000 mảnh nhỏ, thi cốt bay tứ tung, máu thịt văng khắp nơi. Một cánh tay nhuộm đầy máu tươi bỗng nhiên hiện ra trước mắt hắn, chiến mã giống như một con quái thú, cái mũi phun ra nồng nặc khói trắng, hai mắt đỏ bừng, hướng về phía hắn vọt tới. A! Di Nam hoảng sợ cất tiếng cười điên cuồng, trăm tên thị vệ bên cạnh hắn đã không còn cách cứu viện, trơ mắt nhìn khả hãn của bọn họ bị thiết kỵ quân tùy cuốn vào móng ngựa, giẫm thành thịt nát. Trọng giáp kỵ binh vung mã giáo đâm liên tục, thế như trẻ tre, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, chém giết mở ra được một con đường máu. Phía sau bọn họ, Lý Tĩnh xuất lính 10.000 kỵ binh quân tùy lao theo con đường máu vừa được mở ra giết vào trận địa Tiết Diên Đà quân. Tiết Diên Đà quân trở nên hỗn loạn, kỵ binh chạy trốn tứ phía trong cơn tuyết lớn kêu khóc vang trời. Tuyết rơi càng lúc càng lớn, tinh tế biến thành từng đoàn tuyết cầu, thiên địa trở nên một mảnh tối tăm, mịt mờ. Trận tuyến phía tây chiến trường, đại tù trưởng hồi hột Bùi Tát híp mắt đánh giá tuyết rơi trên không trung. Đúng lúc này có người chạy vội tới, lo lắng hô to. Tù trưởng, viện quân tùy triều đã tới, Tiết Diên Đà tan tác rồi. Tù trưởng, chúng ta mau rút lui thôi. Bùi Tát liếc nhìn đại doanh đột quyết. Lúc này trong lòng của hắn đang cân nhắc nặng nhẹ, cuối cùng thì từ tùy triều chiếm được lợi lớn hay giúp cho hồi hột được tự do. Hắn lạnh lùng cười. Thời đại của đột quyết đã kết thúc, thời đại chiến quốc của Thảo Nguyên đến rồi. Hắn vung tay lên. Chúng ta rút lui. Tây tuyến hồi hột quân nhanh chóng rút lui khỏi chiến trường. Tuy vậy, La Sĩ Tín cũng không buông tha, hắn xuất lính quân đội đuổi giết phía sau. Lúc này, một gã quan quân chạy vội tới, lớn tiếng kêu lên. La tướng quân! La tướng quân! La Sĩ Tín dìm chặt cương ngựa, quay đầu lại hỏi. Chuyện gì? Quan quân chạy tới, giơ lên chiếc lệnh tiến, cao giọng nói. Điện hạ có lệnh, không đuổi theo đánh hồi hột, tập trung binh lực tiến công quân đột quyết. La Sĩ Tín lập tức tỉnh ngộ, quay đầu lớn tiếng quát. Toàn quân nghe lệnh tiến công đột quyết. Lúc này ở đông tuyến, Trình Giảo Kim cũng đồng thời nhận được mệnh lệnh buông tha không đuổi giết Tiết Diên Đà, kết hợp cùng Lý Tĩnh phát động tấn công phía tây quân đột quyết. Viện quân của Lý Tĩnh đã thay đổi được chiến cuộc đúng vào thời khắc mấu chốt nhất, theo quân Tiết Diên Đà tan tác và hồi hột quân rút chạy, quân tâm đột quyết bắt đầu lung lay sập đổ, đầy trời tuyết lớn càng khiến cho bọn họ lâm vào trong trạng thái tuyệt vọng. Khả hãn, mau rút lui thôi. Một gã vạn phu trưởng đột quyết mang theo hơn 3.000 người chạy như điên tới, lo lắng thúc giục Hiệt Lợi Khả Hãn rút lui về phương Bắc. Ở giữa mấy trăm thị vệ, Hiệt Lợi Khả Hãn quỳ rạp trên mặt đất, đầu vùi sâu vào trong đất, thấp giọng khóc lên. Giờ khắc này tuyệt vọng, phẫn nộ, không cam lòng, các loại cảm xúc bóp méo trong lòng của hắn, hắn đã không thể khống chế được tâm tình của mình nữa rồi. Hắn tựa như một người đem tất cả thân gia tính mạng để đi đánh cuộc, nhưng một khắc cuối cùng, hắn thua triệt để, không còn gì để mà thua nữa. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nước mắt đã chảy đầy khuôn mặt, hắn giơ cao hai cánh tay, hướng lên bầu trời đầy tuyết, đau buồn hô lớn. Ông trời ơi! Ngài thương hại cho đột quyết đi! Đông! Đông! Đông!